hai lần trước một người. Thù của Tuyệt Oánh, ta sẽ báo sau. Tên này vẫn đang ở trong đế đô. Ngô Thiên Hổ nhìn Triệu Khang với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy lo lắng. Triệu Khang thu lại tờ giấy, nhìn về phía tiểu hài tử nhút nhát kia và nở một nụ cười. Tiểu hài tử, người bảo ngươi đưa thư cho ta là lúc nào đã đưa thư cho ngươi? Buổi sáng ạ, tiểu hài tử cẩn thận trả lời. Triệu Khang hỏi tiếp, vậy sau đó thì sao? Hắn đi đâu? Nói xong, Triệu Khang còn móc ra một vài đồng xu. Ta thấy hắn đã ra khỏi thành phố, và nói rằng, những gì ngươi hỏi, hãy để ta nói với ngươi rằng một ngày nào đó ta sẽ trở lại. Tiểu hài tử nhìn chằm chằm vào những đồng xu trong tay Triệu Khang, mắt sáng lấp lánh. Được rồi, ta biết rồi. Triệu Khang gật đầu, thả những đồng xu vào tay tiểu hài tử vui mừng cầm lấy tiền và chạy đi. Trở lại phủ quốc sư. Triệu Khang sai người pha trà, Ngô Như Long thở dài và nói, quốc sư, lần này sẽ không dễ dàng gì. Nếu Tiêu Phi Vũ thực sự ở trong đế đô, thì tình cảnh của chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Mà hắn thân là hoàng đế cảnh quốc, cũng không có khả năng như Bảo Tiêu, mỗi ngày đi theo bên người Triệu Khang. Triệu Khang lắc đầu nói, không ngại, tên này hẳn là thật rời đi. Ngươi xác định như vậy, Ngô Thiên Hổ nghi hoặc. Triệu Khang ừ một tiếng, hắn hiện tại là thất bại thảm hại, cho dù giết ta cũng đã không lấy lại được ngôi vị hoàng đế, hắn lại là một người cực kỳ tự phụ. Hắn hiện tại muốn nhất, kỳ thật không phải giết ta, mà là chuẩn bị để cho ta giống như hắn, một lần thất bại thảm hại cửa nát nhà tan. Nhưng dựa vào chính hắn là làm không được chuyện này, đoán chừng là chuẩn bị đi tìm kiếm viện trợ. Chu quốc cùng Tề quốc, Ngô Như Long nheo mắt. Triệu Khang cười, khả năng rất nhỏ, Tề quốc hiện tại thực lực tương đối kém, Chu quốc mặc dù còn có lực đánh một trận, nhưng không phải hắn có thể nói được. Vậy người này sẽ đi đâu? Triệu Khang cảm khái một tiếng, không biết a, có lẽ có liên quan đến Lục Tuyết Oánh bên cạnh hắn. Ta luôn cảm giác người này đối với Lục Tuyết Oánh có loại tình cảm không giống nhau, hơn nữa nữ tử trẻ tuổi mà thực lực cường đại này, chúng ta trước đây đều là chưa từng nghe nói, không phải sao? Chương 388 trở về Nguyên Giang. Cường giả tam phẩm trung tầng, có thể nói là tồn tại hiếm hoi như lông phượng sừng lân trên đời. Trước đây, trên thế giới cũng không nhiều nữ tử có thực lực mạnh mẽ và tài năng xuất chúng như vậy. Nữ đế Tiêu Linh Lung, nữ tử Vũ Thần Diệp Hồng Tuyết của cảnh quốc đều là những người nổi tiếng, nhưng thực lực của họ so với nữ đế còn mạnh hơn một bậc, Lục Tuyết Oánh cũng chưa bao giờ có tin tức gì lan truyền. Sở hữu dung mạo tuyệt mỹ và thực lực phi thường như vậy, nhưng lại ẩn mình không lộ diện, rất khó không khiến người ta tò mò về lai lịch. Quốc sư nói như vậy, ta lại nhớ ra một chuyện. Một trong hai cường giả tam phẩm cung phụng của cảnh quốc lên tiếng. Triệu Khang hứng thú hỏi, tiền bối có phát hiện gì sao? Đối phương khiêm tốn nói, không dám, quốc sư gọi tại hạ là Lâm Lang là được. Ta đã từng giao thủ với nàng ta và có vài cảm nhận. Nàng ta có nội lực thâm hậu, chiêu thức kỳ lạ phi thường, lộ số võ học có vẻ khác biệt với chúng ta, mang hơi hướng ngoại lai. Nghe vậy, có vẻ như đúng là như vậy. Nhắc đến võ học, Ngô Thiên Hổ liền tỏ ra hứng thú. Triệu Khang hỏi, nói thế nào? Ngô Thiên Hổ giải thích, bọn võ phu tứ quốc Bắc Địa chúng ta có lối đánh ít biến hóa, chủ yếu lấy thế đại cương làm trọng. Tuy nhiên, nữ tử này ra tay biến hóa khôn lường, thường ẩn giấu nhiều đòn thế biến hóa trong một đòn tấn công, khiến người ta khó lòng đề phòng. Nếu là giao đấu đơn đả độc đấu, lão phu tự tin cũng có thể bắt được nàng ta, nhưng muốn nói không hề tổn hại một sợi tóc cũng không thể. Lối đánh kỳ lạ này ta lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nàng ta hẳn không phải người Bắc Địa chúng ta, Lâm Đình đưa ra phán đoán, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ngô Như Long. Nói về võ học cảnh giới cao nhất, tự nhiên là Ngô Như Long, hắn có tư cách nhất để phát biểu. Cảnh đế cao mày, các ngươi nói như vậy, chấm cũng có một suy đoán. Mọi người chăm chú lắng nghe, Ngô Như Long nhẹ giọng nói, Tiêu Phi Vũ chỉ e rằng là đồ đệ của nữ tử này. Con đường võ học của hai người giống nhau như đúc. Triệu Khang kinh ngạc, không thể nào, nhưng hình như Tiêu Phi Vũ lợi hại hơn một chút. Ngô Thiên Hổ cười khẩy một tiếng, tiểu tử ngươi, ai nói đồ đệ nhất định phải kém hơn sư phụ. Chắc chắn rồi, ta cũng nghĩ vậy. Bệ hạ, ngài hãy nói tiếp. Triệu Khang lấy lại tinh thần và gật đầu. Ngô Như Long nói, lối đánh của hai người đều giống nhau. Ta cũng đã từng giao thủ với không ít võ nhân càn quốc, nên cũng khá quen thuộc với họ. Tuy nhiên, Tiêu Phi Vũ lại cho ta một cảm giác khác biệt hoàn toàn. hắn có võ học vô cùng biến hóa, có thể sánh ngang với ta. Hắn cũng không tung hết sức lực khi ra tay, giống như gió nổi sóng chiều liên tục, dường như không bao giờ kết thúc. Tuy ta đã đánh bại hắn, nhưng muốn giết hắn lại vô cùng khó khăn. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải loại đối thủ này. Nếu như lời các ngươi nói là đúng, rằng chiêu thức của nữ tử kia cũng giống như vậy, thì rất có thể Lục Tuyết Oánh này thực sự là sư phụ của Tiêu Phi Vũ. Xem ra lần này ngươi và hắn có thù lớn rồi, Triệu Khang. Ngô Thiên Hồ có vẻ hả hê khi người khác gặp nạn. Triệu Khang không thèm quan tâm và nói, chuyện này có gì to tát đâu. Sớm hay muộn, một trong hai chúng ta sẽ phải ngã xuống. Hãy xem ai sẽ là người chiến thắng. Nói tóm lại, tên này có tài năng thiên bẩm, võ công cao cường, có thể nói là một trong những kẻ mạnh nhất thời đại. Quốc sư, người cũng không nên chủ quan khinh địch. Triệu Khang gật đầu, mọi người yên tâm, ta sẽ cẩn thận hành động. Ngô Như Long nói, vậy thì tốt, quốc sư, nếu mọi chuyện ở Càn Quốc đã rõ ràng, chúng ta cũng nên trở về Cảnh Quốc. Quốc sư có muốn đi cùng chúng ta không? Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi vẫn lắc đầu từ chối, không được, bệ hạ. Hiện giờ Cảnh Quốc đang yên ổn, nhưng Càn Quốc thực sự là một đống hoang tàn cần được khôi phục. Ta phải nhanh chóng tìm cách tăng cường sức mạnh cho Càn Quốc để có thể đối phó tốt hơn với những biến động trong tương lai. Đáng tiếc, Ngô Như Long có chút tiếc nuối. Nhưng là một vị hoàng đế, hắn dĩ nhiên có thể kiềm chế cảm xúc của mình. Hắn cười nhạt, vậy thì quốc sư cũng đừng quên rằng ngươi cũng là quốc sư của Cảnh Quốc chúng ta. Hơn nữa, Diệp Đại Nhân đang chờ ngươi. Triệu Khang cười mỉa mai, không dám không dám. Đúng rồi, bệ hạ, phiền lòng chư vị sau khi trở về Cảnh Quốc hãy hộ tống Ngọc Phượng về. Ta tạm thời không có thời gian đi đón nàng, ngoài ra, có thể cho Hoàng Thiên Hành và những người khác trở về. Cũng nên thông báo cho Tề Quốc, bảo họ có thể rút quân. Chuyện nhỏ, Ngô Như Long nói. Không dừng lại lâu, mọi người rời khỏi phủ quốc sư tiến cung để chào tạm biệt Tiêu Linh Lung. Tiêu Linh Lung lập tức cho người chuẩn bị quà tạ. Sau khi tiễn đoàn người Ngô Như Long đi, Triệu Khang bắt đầu chuẩn bị trở về huyện Nguyên Giang. Sáng sớm hôm sau, hai con ngựa nhanh nhẹn kéo xe ngựa ra khỏi đế đô. Ban đầu, Triệu Khang định một mình trở về. Nhưng nữ đế Tiêu Linh Lung nhất quyết phải đi theo. Hơn nữa, Tiêu Huyền Sách hiện giờ bắt đầu tham gia việc nước, lo toan việc cai trị quốc gia. Tự nhiên Triệu Khang không thể từ chối, vì vậy hắn mang theo nữ đế Tiêu Linh Lung. Ngồi trước xe ngựa, Triệu Khang kéo dây cương ngựa, Tiêu Linh Lung, một thân bạch y tố váy đẹp như tiên nữ giáng trần, nép vào lòng Triệu Khang, khiến bao người ngoài kia ghen tị. Trải qua ba ngày lặn lội đường xa, hai người cuối cùng cũng đến bên ngoài huyện Nguyên Giang. Đi theo con đường lớn, họ nhanh chóng nhìn thấy thành trì gạch xanh cao ngất. Dường như mọi thứ vẫn không có gì thay đổi so với trước đây. Quan sai thủ thành đang làm tròn bổn phận, tâm trạng Triệu Khang trở nên có chút nặng nề. Hắn đi xuống xe ngựa, nhìn về phía một gã quan sai và nhẹ giọng nói, Ngô Nhị Cầu. Quan sai Ngô Nhị Cầu sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, như không thể tin được vào mắt mình. Hắn dụi dụi mắt, khó tin mà mở miệng. Lão, lão gia. Là tôi, ta đã trở lại. Triệu Khang hít một hơi thật sâu và gật đầu. Tiêu Linh Lung ở bên cạnh nắm chặt tay hắn. Lần này, hắn không trở về một mình. Lão gia đã trở lại. Lão gia đã trở lại. Trong nháy mắt, Ngô Nhị Cầu như phát cuồng gào thét, vừa giống vừa lao vào trong thành. Chỉ một lát sau, một nhóm người đông đảo từ ngoài thành xông vào. Cao Tuyền dẫn đầu lao đến trước nhất, nhìn thấy Triệu Khang liền vung một quyền tới. Thằng danh! Ngươi không chết à? Bị đấm một quyền, Triệu Khang không hề cảm thấy đau đớn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhìn những hương thân phụ lão huyện Nguyên Giang trước mặt, mũi hắn bỗng cay xót. Bất kể hắn ở đâu hay sống chết, những người này đều vẫn luôn nhớ nhung hắn. Đúng vậy, ta không chết, ta đã trở lại, Triệu Khang nói xong, nước mắt không tự chủ trào ra. Có người tức giận nói, chết tiệt, lão gia, có phải ai đó đã bắt nạt ngài không? Lão gia khóc rồi, tên khốn nào làm thế, nhất định phải lột da hắn. Mọi người xôn xao bàn tán, Triệu Khang nhắm mắt lại, dù hiện tại hắn sở hữu tu vi cao cường, là quốc sư hai nước, từng trải qua bao trận chiến lớn, cho dù trời sập xuống hắn cũng có thể mặt không đổi sắc. Nhưng giờ phút này đối mặt với đám dân huyện Nguyên Giang này, thân thể hắn lại đang run rẩy. Hắn đã trở lại, nhưng có rất nhiều người đã không thể trở lại. Vậy mà những người trước mặt này không hề trách móc hắn. Không một ai. Chương 389 về nhà. Số người tụ tập ở cổng thành ngày càng đông, đến mức không thể chen vào được nữa, nhưng vẫn có những dân trong huyện nhận được tin tức tiếp tục kéo đến. Phía sau Cao Tuyền là hiệu trưởng hiện tại của trường học Nguyên Giang, Trương Thánh. Lão nhân này cũng không tìm được xúc động, nước mắt tuôn rơi. Kể từ khi đến huyện Nguyên Giang và đồng điệu với lý tưởng của Triệu Khang, lão đã xem huyện Nguyên Giang như quê hương của mình và kêu gọi các học trò đến đây để dạy học. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của ông, dân huyện Nguyên Giang đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc học. Giờ đây, không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng được đến trường học. Thậm chí có người lớn muốn học hỏi kiến thức, lão cũng không tiếc công truyền dạy. Khi nghe tin Triệu Khang tử trận, vị lão phu tử này cũng vô cùng đau đớn, thậm chí lâm bệnh, và tối đó lão uống liền 3 bát rượu, điều mà lão chưa từng làm trước đó, rồi ngã gục trước khi kịp nguyền rủa trời xanh bất công. Sau khi tỉnh dậy, không nản lòng mà ngày ngày lui tới nha môn và trường học để thống kê số người huyện Nguyên Giang đã hy sinh. Lão kêu gọi dân huyện dựng bia tưởng niệm để vinh danh những người đã hy sinh bảo vệ quê hương. Dù vốn là người Chu, nhưng lão đã coi mình như người nước Càn và quyết định sẽ bám rễ tại huyện Nguyên Giang này. Nay thấy Triệu Khang chết đi sống lại, vị lão phu tử luôn coi Triệu Khang là chi kỳ không khỏi xúc động. Lão bước lên trước, nhìn Triệu Khang một lúc lâu không nói nên lời. Triệu Khang vội nắm lấy tay lão, tiên sinh, Triệu Khang đã trở về. Về là tốt rồi, tiểu tử ngươi, ông trời cuối cùng cũng có mắt. Trương Thánh gật đầu, mọi cảm xúc đều dồn nén trong câu nói. Thở ra một hơi, nhìn vào những ánh mắt khát khao, Triệu Khang cất tiếng dài, đã trở về nhà rồi. Vừa là tự nhủ mình đã về nhà, vừa là nói với mọi người trong xe ngựa phía sau. Chúng ta đã trở về nhà rồi. Mọi người vui mừng đón chào Triệu Khang và Tiêu Linh Lung vào thành, không ai chịu rời đi. Bất chợt Triệu Khang dừng bước, quay người nhìn đám đông dân huyện, Cao Tuyền, triệu tập mọi người lại. Tiêu Linh Lung bên cạnh biết hắn muốn làm gì, cũng quay người vén rèm xe ngựa phía sau. Trong xe ngựa, từng hộp gỗ chất chồng lên nhau, không dưới 200 chiếc. Trên mỗi hộp gỗ đều dán một tờ giấy niêm phong trắng, mọi người đều sững sờ nhìn chằm chằm vào xe ngựa. Khi tất cả dân huyện Nguyên Giang đã tập trung trên đường trước nha môn, Tiêu Linh Lung tự tay lấy chiếc hộp gỗ trên cùng, trên tờ giấy niêm phong trắng chỉ có 3 chữ. Ăn không no. Triệu Khang giọng run run gào lớn, Xuân Nhi. Ta đây. Một người phụ nữ bước ra khỏi đám đông, thân hình khỏe mạnh, vai rộng eo to, dung mạo thực sự không thể nói là đẹp. Thậm chí có thể nói là xấu, lại còn là người què, nàng lảo đảo bước ra, dường như đã dự đoán được điều gì. Nhưng không lộ vẻ buồn bã, mà mỉm cười nhìn Triệu Khang. Trước đây ở huyện Nguyên Giang có một người, gặp ai cũng nói, vợ mình đẹp như tiên, ai dám để ý thì hắn sẽ liều mạng với người đó. Có lần đậu ca uống qua chén nói đùa một câu, liền bị người đàn ông gầy gò đó cầm gậy đuổi đánh suốt đêm, thực sự là liều mạng. Triệu Khang ngăn cản cũng không được, còn suýt bị đánh trúng 2 gậy. Triệu Khang nhìn chân nàng, Xuân Nhi vốn không bị què. Nhưng vì để chồng mình có miếng ăn trong thời kỳ mọi người đều sắp chết đói mà trở nên què. Nàng mất một miếng thịt to bằng nắm tay ở bắp chân trái. Triệu Khang gắng không để mình khóc, lớn tiếng nói, dân huyện Nguyên Giang, ăn long no, ở ải Kim Lâm dũng cảm giết giặc, bảo vệ quê hương, trên đầu thành chém giết 17 quân địch, cho đến khi tử trận cũng không lùi một bước khỏi đầu thành. Xuân Nhi nhìn chiếc hộp chứa hài cốt của ăn không no, ở ải Kim Lâm mỗi khi có một người dân huyện Nguyên Giang tử trận. Triệu Khang đều cho người tiêu xác, nhặt một mảnh xương mang về, bất kể sau này thế nào hắn cũng muốn mang họ về nhà, về bên người thân. Xuân Nhi bất ngờ mỉm cười, nhìn quanh, nước, cho ta ít nước. Dùng nước rửa tay rồi lau vào áo, xác định tay không còn chút bùn đất nào, nàng mới nhận hộp, ngẩng đầu nhìn Triệu Khang cười nói, lão gia, phu quân ta không làm mất mặt lão gia chứ? Chắc chắn là không rồi. Xuân Nhi tự trả lời. Hắn tuy ngốc nhưng rất nghe lời ta và lão gia, chắc chắn không gây rối trên chiến trường. Làm mất mặt chúng ta. Tiêu Linh Lung bên cạnh cảm thấy như có cái gì mắc nghẹn trong cổ họng, khó khăn mở lời, phu quân ngươi là anh hùng. Cảm ơn, Xuân Nhi cúi người cảm tạ. Trương Thánh lau nước mắt, Cao Tuyền nửa ngồi nửa quỳ, nước mắt rơi lã chã. Triệu Khang nhận chiếc hộp gỗ là của Thủy Hầu Tử, người khác đều gọi hắn là Thủy Quỷ, bị loạn đao chém chết trước cổng thành. Khi thiêu đến nỗi gần như không nhận ra hình dạng, Thủy Hầu Tử, ở cổng thành phía tây ải Kim Lâm quyết tử không lùi, chém giết 12 quân địch. Hải nhi ta giỏi lắm. Cha của Thủy Hầu Tử cười, giọng nói còn thảm hơn khóc, tay run rẩy nhận hộp gỗ, dường như khoe khoang với người khác mà giơ cao lên. Hải nhi ta giỏi lắm. Ông lão cười lớn mà nước mắt rơi đầy. Nhưng Hải nhi à, ta rất muốn ngươi một đời không có thành tựu gì, chỉ cần một đời ở nhà là được rồi. Từng chiếc hộp gỗ được lấy ra, mỗi thành tích của từng người không chỉ Triệu Khang nhớ, mà Tiêu Linh Lung cũng nhớ rõ ràng. Nàng đã ban thưởng cho những người này, nhưng dù thưởng nhiều thế nào cũng không thể đổi lại mạng sống của họ. Dân huyện Nguyên Giang đều im lặng, trong lòng chấn động nhìn từng chiếc hộp gỗ được lấy ra từ xe ngựa. Những gia đình nhận hộp gỗ lúc này dường như có linh cảm, họ không buồn khóc mà đều mỉm cười. Đúng như Tiêu Linh Lung nói, người tử trận là anh hùng. Và họ là thân nhân của anh hùng, người thân của mình vì bảo vệ đất nước mà hy sinh. Anh hùng không hề lùi bước, không hề sợ hãi, anh dũng mà chết. Là thân nhân của anh hùng, cũng phải có khí phách như họ. Đây không phải là lúc tưởng niệm, mà là lúc để tôn vinh những chiến tích anh hùng của họ. Vì vậy, hãy giấu nỗi buồn đi, để người dân huyện Nguyên Giang khác thấy, anh hùng của huyện Nguyên Giang chúng ta. Đã trở về nhà, trao hộp cuối cùng cho gia đình. Triệu Khang nhắm mắt, nước mắt cuối cùng không thể tìm lại được, hắn ngửa mặt lên trời hét dài gọi hồn anh hùng tử trận nơi đất khách. Đã trở về nhà, đã trở về nhà, đã trở về nhà, đã trở về nhà. Mọi người đều hét lên, Xuân Nhi nhìn lên trời. Mau về nhà đi, ta đã làm bánh bao trắng mà ngươi thích nhất. Phụ thân của Thủy Hầu Tử nhìn lên trời. Con ơi, về nhà đi, cha sau này sẽ không mắng con nữa. Vợ của Ma Tử nhìn lên trời. Về nhà đi phu quân, hai tử chúng ta dạo này rất ngoan, đã biết mấy trăm chữ rồi, mau về nhìn đi. Gió ấm rì rào thổi, thổi vào lòng mỗi người, lướt qua từng góc của huyện Nguyên Giang, mỗi nhà. Dường như có mấy trăm tiếng cười đáp lại. Đừng buồn, chúng ta đã về rồi, luôn ở đây. Chương 390 nghiên cứu vũ khí nóng. Đêm trăng sâu thẳm, không ai ra đường vui đùa. Hôm nay là ngày anh hùng trở về, dân huyện Nguyên Giang đều lặng lẽ ở nhà cúng bái anh hùng trong lòng họ. Tại nha huyện, Triệu Khang xem xét những sổ sách tích lũy trong nửa năm hắn không có mặt, một trận đại chiến không chỉ làm tổn hao quân lực của nước Càn. Bao gồm cả kinh tế, nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, so với những năm trước, nửa năm qua tài chính huyện Nguyên Giang thu hẹp gần 2/3. Cao Tuyển đứng bên cạnh báo cáo, xưởng gốm đã đóng cửa. Hiện tại huyện chúng ta chuyên tâm vào khoai lang, thuốc nổ, xưởng gạch và dệt may. Ngoài ra, các ngành bột mì, đường, xà phòng còn có thể duy trì. Tuy nhiên gần đây đã có thương nhân đến huyện ta mua những hàng hóa này, nhu cầu không nhỏ, tin rằng không bao lâu nữa huyện chúng ta sẽ khôi phục lại như xưa. Triệu Khang gật đầu đóng sổ sách lại, nhìn Cao Tuyền, không tồi, thời gian này vất vả cho ngươi, chỉ cần không có sai sót lớn là tốt rồi, khó khăn hiện tại cũng chỉ là tạm thời. Cao Tuyền đáp lời, sau đó hỏi điều trong lòng băn khoăn, Lão Gia, Trương Long và Điếu Ca họ. Không chỉ hắn, thân nhân của Trương Long, Hoàng Thiên Hành cũng lo lắng, bởi hôm nay trong danh sách Triệu Khang đọc không có tên họ. Vậy có phải là những người rời huyện Nguyên Giang đến ải Kim Lâm vẫn còn sống? Triệu Khang cho một đáp án rõ ràng, Trương Long họ đang ở nước cảnh, sống rất tốt, không lâu nữa sẽ trở về, người nói với gia đình họ một tiếng. Cao Tuyền thở phào, thế thì tốt rồi. Chết nhiều huynh đệ như vậy, Cao Tuyền thực sự không muốn có thêm ai hy sinh nữa. Suy nghĩ một lát, Triệu Khang mở lời, Cao Tuyền, ngày mai ngươi triệu tập những người phụ trách thuốc nổ, quả bom do Lý Cầu Đản nghiên cứu, hiện nay các ngươi vẫn còn nghiên cứu chứ? Vâng, Cao Tuyền vội gật đầu, Cầu Đản tạo ra thứ này xong, chúng ta đã ghi chép lại cách chế tạo để lưu giữ, chỉ chờ Lão Gia về xem nên làm thế nào. Theo cảm nhận của ta, quả bom này tốt hơn thuốc nổ đen nhiều, nhưng cách sử dụng cần cải thiện, cần có thiết bị để bắn quả bom sau khi châm ngòi. Cao Tuyền nói một hơi, Triệu Khang hài lòng cười, không tồi, người rất có tầm nhìn, lần này chúng ta sẽ nghiên cứu quả bom và đại bác. Đại bác là thiết bị để bắn quả bom. Triệu Khang cầm bút vẽ hình đại bác thô sơ trên giấy nháp, Cao Tuyền cúi xuống cầm lấy tờ giấy xem, cau mày, ngẩng đầu, Lão Gia, chỉ cái ống này thôi. Là bắn quả bom sao? Quả bom bỏ vào ống đó không nổ tung à? Triệu Khang cười, đó là vấn đề chúng ta cần nghiên cứu, nguyên lý của đại bác là nhét thuốc nổ vào đuôi ống, kéo dây dẫn, châm ngòi dây dẫn, dùng lực đẩy của thuốc nổ để bắn quả bom đi. Cao Tiền ngẩn người, vậy chẳng phải là tự nổ mình trước sao? Cho nên, chúng ta phải làm ra ống đại bác chịu được lực nổ của thuốc nổ trong ống trước khi bắn quả bom đi, đồng thời phải bắn được quả bom ra ngoài. Cao Tiền gật đầu hiểu, đại khái hiểu được, vậy ống đại bác phải đúc bằng sắt, đúng không lão gia? Không phải sắt thường, phải là sắt tốt. Triệu Khang đứng dậy nói, ngày mai ngươi triệu tập những người phụ trách chế tạo thuốc nổ, làm một số quả bom, tính toán thời gian từ lúc châm ngòi đến khi nổ, thêm cả thợ đúc sắt, để đúc đại bác, chỉ cần chúng ta chế tạo được một khẩu đại bác sử dụng được, thì có thể sản xuất hàng loạt. Cao Tuyền không hiểu vì sao cảm thấy kích động, vô thức nói, lão gia, đại bác này có uy lực mạnh lắm phải không? Triệu Khang nhìn ra ngoài cửa sổ, có đại bác này, nước Càn muốn thống nhất thiên hạ cũng không còn là mơ tưởng viển vông. Ta đi làm ngay, Cao Tiền lập tức chạy ra khỏi nha huyện. Triệu Khang cười không nói nên lời, tiểu tử này thật là. Từ trong phòng khách bước ra, chỉ thấy nữ đế bệ hạ chống cằm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Triệu Khang tiến lại ngồi bên cạnh Tiêu Linh Lung, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không có gì, chỉ là chuyện ban ngày, làm cho ta có chút cảm khái. Tiêu Linh Lung gượng cười đáp. Chiến tranh thường kèm theo tử vong. Loại chuyện này hẳn là không cần ta đến khuyên bảo ngươi mới đúng. Triệu Khang nói. Tiêu Linh Lung thở dài, ta hiểu, chỉ là nhìn thấy dân chúng huyện Nguyên Giang như vậy, lại khiến ta nhớ đến trận chiến Lục Bình Cốc. Nếu không phải ta tham công liều lĩnh, cũng sẽ không đại bại, tử thương nhiều tướng sĩ như vậy. Triệu Khang không nói gì, không an ủi rằng đây không phải lỗi của nàng, chỉ đơn giản đáp, bởi vậy, kế tiếp chúng ta mới phải càng thêm cẩn thận. Phải biết rằng ta và ngươi bây giờ, bất kỳ quyết định nào đều sẽ ảnh hưởng đến phương hướng tương lai của hàng trăm hàng ngàn người. Ta hiểu, cảm ơn ngươi, Triệu Khang. Nữ tử dịu dàng nhìn Triệu Khang đối diện, nếu không có người này, trong khoảng thời gian liên tiếp biến cố, nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải. Nhà đầu ngốc, đây đều là chuyện ta nên làm. Nắm tay nữ đế bệ hạ, hai người lặng lặng hưởng thụ giờ phút này chỉ có hai người thế giới. Và ở đâu đó, tóc dài xóa vai. Đã không còn khoác lên mình hoàng bào tôn quý, thậm chí ngay cả mãng bào của vương gia cũng không còn. Đứng trên đỉnh núi, Tiêu Phi Vũ nhìn Càn Quốc đại địa xa xa, tình cảnh hôm nay phản ánh đúng câu nói, rổ tre múc nước công dã tràng. Nhưng từ thần sắc của vị Ninh Vương Càn Quốc ngày xưa này, lại không nhìn thấy nửa điểm chán nản, tựa như phong thư hắn để lại cho Triệu Khang nói vậy, trận này ta bại, nhưng ta còn có thể trở về, lần sau sẽ đoạt lại tất cả. Phía sau có người tiến tới. Trầm giọng nói, bệ hạ, người của chúng ta tử thương thảm trọng, Càn Quốc khắp nơi bắt giữ người, lầu một bị phá hủy, chỉ có mười mấy người chúng ta trốn thoát. Bệ hạ, khóe miệng Tiêu Phi Vũ nhếch lên một nụ cười, sau này nên sửa miệng. Hạt giống khoai lang, thuốc súng, những thứ này mang ra chưa? Mang ra ngoài rồi. Thuộc hạ có chút khó hiểu, vậy chủ nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Đi về phía Tây. Nơi đó sẽ là nơi chúng ta đông sơn tái khởi. Chỉ cần có những thứ này, ngóc đầu trở lại không phải là lời nói suông. Tiêu Phi Vũ cười ha hả, thanh âm vang vọng cả bầu trời đêm, Triệu Khang, không bao lâu nữa, ta cũng sẽ cho ngươi hào hào cảm thụ một chút, cảm giác của ta hôm nay. Ngày hôm sau, sáng sớm, Cao Tuyền đã tìm gặp Triệu Khang, chuyện hắn giao phó tối qua đã an bài thỏa đáng, chờ hắn ra lệnh. Triệu Khang không do dự, ăn xong bữa sáng. Mang theo nữ đế bệ hạ đi tới nhà xưởng bên ngoài huyện Nguyên Giang, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu vũ khí nóng. Chương 391 Khai Long Môn. Thứ 36, thời gian nổ là 6 giây. Thứ 37, thời gian nổ 9 giây. Thứ 38, thời gian nổ là 5 giây. Tiếng nổ ầm vang, có người lấm lem bụi đất từ dưới đất bò dậy, trên mặt là sự may mắn thoát chết trong gang tấc, quay đầu nhìn về phía sau, nơi có một lỗ hổng lớn bị nổ tung. Chỉ một chút, chỉ cần chậm thêm chút nữa, có lẽ giờ hắn đã cụt tay cụt chân rồi. Không sao chứ. Triệu Khang chạy tới, đỡ hắn dậy. Người công nhân phụ trách châm ngòi bom vội vàng nói, không sao lão gia, mẹ nó, ai làm ra thứ này, nổ nhanh như vậy. Lời nói vẫn còn chút sợ hãi. Triệu Khang nhíu mày, xem ra không chỉ độ dài của dây dẫn ảnh hưởng đến thời gian nổ. Hắn ngẩng đầu nói với những người xung quanh, tạm thời đừng thử nổ nữa. Nói xong bước tới trước, Tiêu Linh Lung cũng theo sau, hai người đi đến chỗ nổ. Để thử nghiệm sức nổ, họ chọn nơi bằng phẳng để châm ngòi bom, sau đó tăng cường một số vật cản nặng xung quanh, cố gắng mô phỏng tình huống bom rơi trên chiến trường. Hiện tại trước mắt, bán kính vụ nổ khoảng 3 mét, các tấm gỗ, đá dùng để chắn đều bị nổ tan tành. Đó là nhờ vào việc Triệu Khang yêu cầu mỗi quả bom được nhồi khoảng 2 cân thuốc nổ. Tiêu Linh Lung kinh ngạc, sức phá hoại này đã tương đương với một cú đánh toàn lực của võ giả ngũ phẩm đỉnh phong. Đúng vậy, sức nổ đã đạt được hiệu quả mà chúng ta mong muốn, nhưng thời gian nổ thì chưa kiểm soát được. Triệu Khang nheo mắt, nữ đế bệ hạ tò mò hỏi, có thể kiểm soát sức nổ chưa đủ sao? Ngốc à, nếu không thể kiểm soát chính xác thời gian nổ, khi đó bom nổ trong ống pháo, người bị thương chính là quân ta. Triệu Khang cười, thời gian nổ của bom, sức nổ, khả năng chịu đựng của ống pháo, tất cả đều phải đồng nhất, đảm bảo mỗi quả bom, mỗi khẩu pháo đều giống nhau, mới giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố. Đây gọi là tiêu chuẩn hóa, không đạt được tiêu chuẩn hóa, dù có chế tạo được pháo cũng vô ích. Tiêu Linh Lung thè lưỡi, nghe không hiểu lắm. Dần dần ngươi sẽ hiểu, Triệu Khang cười, rồi ra lệnh tiếp tục thử nghiệm. Từ khi hắn dẫn người chế tạo bom và pháo đã 7, 8 ngày, kỹ thuật làm bom đã gần hoàn thiện, nhưng để đạt tiêu chuẩn hóa thì vẫn còn thiếu nhiều. Quả bom thử nghiệm thứ 57, người ghi chép có chút kinh ngạc, vội vàng cao giọng, quả bom thứ 57, thời gian nổ là 18 giây. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Khang. 18 giây, thời gian này là vừa rồi. Triệu Khang mừng rỡ, quả bom này do ai làm? Bẩm lão gia, là ta. Một hán tử vội vàng chạy ra. Triệu Khang, hãy làm thêm 5 quả bom nữa, nếu thời gian nổ của 5 quả này đều như nhau, ta sẽ thưởng cho ngươi. Lão gia cứ yên tâm, bao nhiêu nguyên liệu, độ dày của đạn ta đều ghi nhớ cả rồi. Người đàn ông cười ha hả, nghe theo lệnh của Triệu Khang, đi làm bom. Triệu Khang và Tiêu Linh Lung lại đến xưởng đúc pháo. Nơi này nóng bức vô cùng, các thợ rèn vung búa, đúc sắt không ngừng nghỉ, mấy lão thợ rèn còn nhìn bản vẽ trong tay, cùng nhau bàn bạc cách đúc ống pháo như Triệu Khang đã nói. Triệu Khang nhìn qua 2 lần rồi dẫn Tiêu Linh Lung rời đi, đúc pháo khó hơn nhiều so với nung gốm. Hơn nữa, khẩu pháo đầu tiên làm ra chắc chắn không thể sử dụng được. Việc này cần phải trải qua thất bại để tích lũy kinh nghiệm. Chưa kể còn có kỹ thuật rãnh xoắn phức tạp. Nguyên lý phát pháo thời xưa là dùng thuốc nổ trong ống để tạo ra lực đẩy quả bom. Không có rãnh xoắn nên độ chính xác sẽ thiếu, đây là những vấn đề cần khắc phục. Triệu Khang cũng không hiểu rõ lắm, chỉ có thể hy vọng mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến. 2 người đi trên phố, tính toán thời gian, Trương Long họ cũng sắp trở về, lúc đó cũng có thể bắt đầu huấn luyện tân quân. Lúc này, từ phía sau, một nam tử trung niên mặc nho phục vội vàng chạy tới. Triệu lão gia. Triệu Khang và Tiêu Linh Lung quay đầu, nhìn cách ăn mặc của đối phương liền biết là thầy giáo trong trường, cười hỏi có chuyện gì vậy? Triệu lão gia, thầy ta mời ngài đến trường một chuyến. Người đàn ông vội vàng hành lễ nói. Triệu Khang và Tiêu Linh Lung nhìn nhau, không biết Trương Thánh mời mình đến trường có chuyện gì. Cả hai cùng đi đến trường học. So với trước đây, quy mô của trường rõ ràng đã được mở rộng, lúc này đang là giờ nghỉ trưa. Học sinh đều đang ăn bữa trưa miễn phí tại nhà ăn. Trong phòng học, thấy Triệu Khang và Tiêu Linh Lung đến, Trương Thánh vội đứng dậy, gặp qua bệ hạ, quốc sư. Tiên sinh không cần khách khí, mời ngồi. Triệu Khang và Tiêu Linh Lung vội tránh lễ này, 3 người ngồi xuống, Triệu Khang hỏi tiên sinh tìm ta có gì chỉ dạy. Không dám. Trương Thánh cười, thực sự là có chuyện muốn bàn bạc với quốc sư và bệ hạ, quốc sư còn nhớ chuyện mở long môn cho người tài khắp thiên hạ chứ. Không dám quên. Triệu Khang ngồi thẳng người, đây thực sự là việc lớn, liên quan đến lợi ích của nhiều gia tộc lớn. Ngay cả Tiêu Linh Lung cũng không dám hành động tùy tiện. Trương Thánh gật đầu, vậy thì tốt, là thế này quốc sư, lão phu đã suy nghĩ, hiện nay trường học của huyện Nguyên Giang đã đi vào quỹ đạo, các công việc đều hoàn thiện, tiếp theo có thể nghĩ đến việc mở trường học ở nơi khác, để nhiều người hơn có thể đi học. Nhưng với các nho sinh hiện tại, học tập là để thi đỗ công danh. Trương Thánh thở dài, chúng ta cung cấp nơi học tập, nhưng công danh lại không phải là thứ chúng ta có thể cho được, quốc sư hiểu chứ? Triệu Khang hiểu, Triệu Khang gật đầu. Ý của Trương Thánh là giờ có thể xem xét việc cải cách khoa cử, nhưng làm việc này không dễ dàng. Trước hết, ở năm châu của Càn Quốc, chỉ tiêu khoa cử đều bị độc chiếm, mỗi nơi chỉ có bấy nhiêu chỉ tiêu thi cử. Các gia tộc thế gia địa phương đều đã bàn bạc, năm nay nhà ngươi đi, năm sau nhà ta đi. Nghĩa là miếng bánh này chưa ra lò, họ đã nghĩ cách chia nhau rồi. Giờ Triệu Khang đột nhiên muốn nhiều người hơn cùng chia miếng bánh, họ sao có thể vui lòng. Tiêu Linh Lung bên cạnh đột nhiên lên tiếng, sắp đến mùa thu rồi. Trương Thánh gật đầu, đúng vậy, chính vì thế, lão phu muốn bàn bạc với quốc sư, có nên nhân dịp khoa thi mùa thu này, cho tất cả những ai đủ điều kiện đều có thể tham gia khoa cử. Việc này cần suy nghĩ kỹ lưỡng, Triệu Khang cúi đầu, trong lòng bắt đầu tính toán. Chương 392 biến động. Kỳ thi khoa cử được chia thành kỳ thi xuân và kỳ thi thu. Kỳ thi xuân còn gọi là hội thi, dành cho các cử nhân địa phương, đỗ đạt sẽ trở thành tiến sĩ. Cao hơn một cấp là điện thí, nơi tuyển chọn ra trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Kỳ thi thu còn gọi là thi hương, tương tự như kỳ thi cấp tỉnh ngày nay, dành cho các tú tài. Đỗ đạt kỳ thi thu mới được gọi là cử nhân và có tư cách tham dự kỳ thi xuân. Ngoài ra còn có thi huyện và thi phủ, hai kỳ thi này tương đối đơn giản, không giống như thi xuân và thi thu, chỉ cần biết đọc sách là có thể tham dự. Đỗ đạt thi huyện được gọi là đồng sinh, đỗ đạt thi phủ được gọi là tú tài. Tuy nhiên, đối với những học sinh xuất thân bình thường, tú tài thường là điểm dừng chân cuối cùng. Muốn tham dự kỳ thi thu để tranh cử nhân, họ cần có tiền bạc để hối lộ quan chức địa phương hoặc có quan hệ với quan lại. Tuy nhiên, ngay cả khi có tiền hay quan hệ, cũng không chắc chắn có thể tham gia kỳ thi. Lý do là vì những quan chức địa phương và các gia tộc quyền quý cũng có con cháu tú tài, và họ sẽ ưu tiên cho con cháu mình tham gia kỳ thi. Do đó, ở Càn Quốc, số lượng tú tài không có quan hệ là nhiều nhất. Mặc dù thoát khỏi thân phận bình dân, nhưng nếu không có quan hệ đặc biệt, những tú tài này có thể sẽ mãi mãi chỉ là tú tài. Mục tiêu của Triệu Khang và Trương Thánh là tạo điều kiện cho tất cả tú tài Càn Quốc đều có cơ hội tham dự kỳ thi thu, thậm chí là kỳ thi xuân. Điều này đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các gia tộc quyền quý. Nếu có quá nhiều cử nhân được bổ nhiệm, vị trí quan chức sẽ bị chia nhỏ, và những người con cháu của họ sẽ khó có cơ hội thăng tiến. Do đó, khi Triệu Khang nói rằng cần phải cẩn thận cân nhắc, không phải là do hắn muốn thoái thác trách nhiệm, mà là vì vấn đề này có thể dẫn đến sự phản đối của nhiều người, đặc biệt là các học sĩ xuất thân từ gia tộc quyền quý. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Triệu Khang ngẩng đầu lên và nói, nếu muốn cải cách khoa cử, trước hết phải sửa chỉ các gia tộc quyền quý. Đúng vậy, Trương Thánh gật đầu, nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng. Lấy Chu Quốc làm ví dụ, quan chức và thương nhân cấu kết với nhau. Chỉ cần có tiền, các gia tộc quyền quý có thể dễ dàng đưa con cháu mình vào vị trí quan chức và loại bỏ những thí sinh khác. Tình hình ở Càn Quốc cũng không khá hơn là bao nhiêu. Trong bốn nước, Cảnh Quốc là nước quản lý tốt nhất vấn đề này. Ở đó, bất kỳ mệnh lệnh nào của triều đình cũng đều được tuân thủ. Trương Thánh thở dài nói, khi còn ở Chu Quốc, ta cũng từng hợp tác với một số quan chức triều đình để tiến hành cải cách khoa cử một lần. Tiêu Linh Lung tò mò hỏi, kết quả thất bại. Trương Thánh mỉm cười chua chát, đúng vậy. Năm đó, chúng ta chỉ muốn tăng số lượng thí sinh tham dự khoa cử và tạo cơ hội cho những học sĩ xuất thân bình thường có học vấn cao nhưng ít danh tiếng. Kết quả là, kỳ thi xuân năm đó, thí sinh ở nhiều nơi đã đồng loạt bãi thi. Những thí sinh xuất thân từ gia tộc quyền quý này càng liên kết chặt chẽ, dẫn đến nhiều rối loạn không nhỏ. Thậm chí, một hảo bằng hữu của ta cũng bị bãi miễn chức vụ vì chuyện này. Do đó, ta muốn cùng quốc sư thảo luận xem nên xử lý thế nào. Triệu Khang ánh mắt sáng ngời, để đối phó với bọn chúng, đương nhiên phải sử dụng chính thủ đoạn của gia tộc quyền quý. Việc này ta sẽ lo liệu, tiên sinh cứ yên tâm. Trương Thánh nghe vậy, trong mắt hiện lên chút lo lắng, nhưng cũng hiểu rằng đây không phải là lĩnh vực hắn am hiểu. Việc duy nhất hắn có thể làm là dạy học và bồi dưỡng nhân tài. Vậy xin nhờ quốc sư. Ngươi định làm thế nào? Dọc đường đi, Tiêu Linh Lung nhìn Triệu Khang trầm mặc không nói gì và hỏi. Triệu Khang cười, bây giờ chưa có manh mối cụ thể, nhưng kỳ thi mùa thu còn hơn 2 tháng nữa, từ từ nghĩ cách thôi. Đang đi, quan sai huyện nha chạy tới tìm hai người, lão gia, Cao đại nhân nói có người từ đế đô đến, mời lão gia qua đó một chuyến. Hai người vội vã đến huyện nha, người đến là một thống lĩnh cấm quân, nhìn thấy hai người vội quỳ xuống, tham kiến bệ hạ, tham kiến quốc sư. Đế đô Dương Thái Sư và các đại nhân có tấu chương báo cáo. Tiêu Linh Lung vội vàng tiếp nhận tấu chương từ tay thống lĩnh cấm quân, mở ra xem, hai mắt nàng trở nên ngưng trọng. Triệu Khang hỏi, có chuyện gì vậy? Thanh Châu xảy ra biến động, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Tiêu Linh Lung nói giọng trầm trọng. Giao phó mọi việc ổn thỏa, Triệu Khang cùng Tiêu Linh Lung cưỡi ngựa nhanh một đường chạy về đế đô. Khi gặp lại hai người, các đại thần vốn đang hoang mang dường như tìm được chỗ dựa tinh thần. Trong đại điện, văn võ bá quan đến đông đủ, Tiêu Linh Lung ngồi trên long ỷ, Dương Thái Sư, hãy trình bày cụ thể tình hình. Biến động ở Thanh Châu là do nguyên nhân gì? Dương Thiên Vân bước ra, bệ hạ, Thanh Châu xuất hiện sâu bọ, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực toàn diện. Châu Mục Ngô Thanh Hà quản lý không tốt, sợ tội nên đã tự sát. Quan viên dưới quyền hỗn loạn. Lão thần đã phái người mở kho lúa cứu trợ, nhưng vẫn như muối bỏ biển. Do đó, đặc biệt thỉnh bệ hạ cùng quốc sư hồi kinh để bàn bạc. Sâu bỏ. Tiêu Linh Lung nhíu mày. Hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn bên cạnh nói, đúng vậy bệ hạ, người phái đi đã chạy về báo cáo. Châu chấu xuất hiện khắp nơi, gặm nhấm hoa màu vô số. E rằng Thanh Châu năm nay sẽ không thu hoạch được gì. Nguy hiểm hơn nữa là, lần trước chinh chiến Đại Càn Quốc, kho bạc của ta hao tổn nghiêm trọng. Các nơi kho lúa nội bộ trữ lương thực không nhiều, năm ngoái Giang Châu lũ lụt, may nhờ quốc sư từ Nguyên Giang huyện điều động đại lượng lương thực mới ngăn chặn được thiên tai ở Giang Châu. Thanh Châu và Giang Châu là hai nơi sản xuất lương thực nhiều nhất Đại Càn Quốc. Ngày nay, hai nơi này liên tiếp gặp tai họa, sợ rằng trong vòng hai năm tới, thiên tai và nạn đói sẽ xảy ra khắp cả nước. Nhiều người mặt mang vẻ ưu sầu, lòng tràn đầy hoảng loạn. Người đói có thể làm bậy. Nếu nạn đói thực sự lan rộng khắp Đại Càn Quốc, ai dám đảm bảo sẽ không dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Nữ đế bệ hạ cũng kinh ngạc hỏi, quốc khố hiện giờ còn bao nhiêu bạc? Trương Minh Viễn mặt lộ vẻ khó xử, có chút xấu hổ nói, không tới 50 vạn lượng. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Không đủ. 50 vạn lượng coi như đổi thành toàn bộ lương thực cũng không đủ cho người dân Thanh Châu ăn một tháng. Đúng vậy, hiện tại toàn cảnh Thanh Châu gặp nạn, kho lúa không có lương thực. Nếu trong lúc này lại xảy ra biến cố gì, e rằng sẽ sinh hỏa. Quốc sư có biện pháp gì tốt? Có người đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt mọi người nhao nhao rời sang Triệu Khang đang trầm mặc không nói. Tiêu Linh Lung cũng nhìn qua, thấy hắn sững sờ, Tiêu Huyền Sách nói, lão Triệu, phát ngốc cái gì vậy? Triệu Khang ngước mắt cười nói, không có kho lúa nào không có lương thực, nhưng có người có lương thực. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Dương Thiên Vân, mỉm cười nói, Thái sư, chư vị đại nhân, nếu ta đoán không sai, các ngài còn có chuyện chưa nói chứ? Mấy người nhướng mày, trong lòng âm thầm khiếp sợ, không thể nào hắn cũng đoán được chuyện này. Triệu Khang cười híp mắt nói, Thanh Châu lương hoang, bách tính gặp tai họa. Nếu ta đoán không sai... Hiện tại Thanh Châu xung quanh các nơi lương gia hẳn là có thể đắt hù chết người a. Trương Minh Viễn vội nói, quốc sư cao kiến, đây cũng là nguyên nhân chúng ta không thể lập tức cấp cứu thiên tai. Ngoài việc quốc khố trống rỗng, giá lương thực hiện tại quá đắt. Cho dù có dốc hết quốc khố mua lương thực cũng không đủ cho người dân Thanh Châu ăn. Chương 393 chỉnh đốn. Dù ở đâu, cũng không thiếu những kẻ phát tài quốc nạn, chỉ cần kiếm được tiền, bất chấp sống chết của người khác. Chính vì vậy, câu châm ngôn, không gian không thương, trong thế gian này, quả thực có một đạo lý nhất định. Triệu Khang có thể nói là đã nói trúng tim đen của vấn đề. Trương Minh Viễn thở dài nhẹ giọng, thương nhân lương thực ở Thanh Châu và các vùng lân cận, nhân cơ hội vụ thảm họa này, đã trắng trợn tăng giá lương thực. Ngay cả khi triều đình ngay lập tức phân bổ đủ tiền cho các nạn nhân, cũng không thể giúp ích được gì. Giống như vụ việc ở Giang Châu năm ngoái. Dân thường dù có tiền cũng chỉ mua được lương thực giá cao, cuối cùng vẫn vô ích. Tiêu Huyền Sách nghe vậy, nhất thời giận tím mặt, dù tham gia triều chính khá muộn, nhưng hắn vẫn giữ được sự ngây thơ trong suy nghĩ. Lúc này, hắn hừ lạnh nói, còn có chuyện như vậy ư? Lũ khốn kiếp này quả thực là đang hút máu dân đen. Bệ hạ, thần đệ khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, ra lệnh cho thương nhân lương thực hạ giá. Trong suy nghĩ của Tiêu Huyền Sách, thương nhân đã tăng giá lương thực. Hắn chỉ cần hạ lệnh ép giá là xong. Nếu không tuân theo, sẽ bắt giữ và luận tội. Không đợi Tiêu Linh Lung lên tiếng, Triệu Khang đã lắc đầu, cách này không ổn. Hoàng tử ngạc nhiên, nhìn Triệu Khang với vẻ khó hiểu, tại sao lại không ổn. Có quan viên cũng lên tiếng, đúng vậy, nếu triều đình ra mặt cưỡng chế thương nhân hạ giá lương thực, những kẻ tham lam kia dù liều lĩnh đến đâu cũng không dám chống đối triều đình chứ. Dương Lão Thái Sư cười khổ một tiếng. Vậy nếu thương nhân lương thực từ nay về sau không bán lương thực thì sao? Nhiều người ngớ ra. Lương thương không bán lương thực, vậy họ muốn làm gì? làm gì cũng được, dù sao họ cũng có lương thực, không lo chết đói. Dương Thiên Vân bất đắc dĩ nói, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Khang, triều đình ra mặt can thiệp vào giá lương thực, một số ít thương nhân lương thực nhỏ lẻ đương nhiên sẽ có điều e dè, nhưng những thương nhân lương thực thế lực lớn chắc chắn sẽ liên kết chống lại. Họ có thể không bán lương thực, thậm chí có thể thay đổi cách thức bán lương thực giá cao, ví dụ như mua một chén phải kèm theo một cân lương thực, mà giá của cái chén đó lại vô cùng cao. So với những kẻ lọc lõi kinh doanh trên thương trường này, chúng ta còn kém xa. Tiêu Huyền Sách nhíu mày, bọn họ dám sao? Triệu Khang vừa nghe liền biết, hiện tại Tiêu Huyền Sách tuy rằng đã có chỗ trưởng thành, nhưng vẫn còn chút non nớt. Hoàng Quyền nghe có vẻ trí cao vô thượng, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều trở ngại, không thể giống như trong tưởng tượng như vậy vô pháp vô thiên. Ví dụ như người ta không bán lương thực, người còn có thể bắt tất cả bọn họ lại, ép bọn họ bán. Lý Nguyên gật đầu nói, đúng vậy, năm ngoái lũ lụt Giang Châu, toàn bộ dựa vào sự giúp đỡ nhiệt tình của quốc sư đại nhân, từ huyện Nguyên Giang vận chuyển lượng lớn lương thực đến Giang Châu để cứu tế nạn dân. Lúc đó mới khiến cho giá lương thực Giang Châu vừa xuất hiện đã bình ổn. Phát hiện không ít ánh mắt nhìn mình, Triệu Khang ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đám quan viên đang nhìn thẳng vào hắn. Triệu Khang vui vẻ nói, này, các vị đại nhân, đừng nói hiện tại Nguyên Giang huyện không có lương thực. Cho dù có cũng không thể bắt được một con dê nhổ đi. Lương thực năm ngoái đưa đi Giang Châu là tất cả tiền tiết kiệm của huyện Nguyên Giang, lúc này là hữu tâm vô lực. Không ít quan viên xấu hổ cười một tiếng, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Lời nói của Lý Nguyên khiến họ tin chắc rằng Triệu Khang cũng có thể từ huyện Nguyên Giang vận chuyển lương thực đến Thanh Châu để cứu trợ nạn nhân. Một người bỗng nhiên linh quang chợt hiện, kích động nói, chúng ta không phải có khoai lang sao? Đúng vậy. Sao lại quên khoai lang chứ? Hai mắt các quan viên sáng ngời. Lần trước, cũng chính vì chuyện Giang Châu thiếu lương thực, Triệu Khang đã dẫn họ đến huyện Nguyên Giang chứng kiến một lần thu hoạch khoai lang bội thu thứ, đồ chơi có thể sản xuất gần ngàn cân mỗi mẫu ruộng. Dương Thiên Vân chua xót cười, lắc đầu nói, khoai lang đã không còn. Triệu Khang ý thức được điều gì đó. Tiêu Linh Lung trên ngai vàng lên tiếng giải thích, khí hậu Thanh Châu thích hợp trồng khoai lang, vì vậy từ sau khi có được khoai lang, nơi trồng khoai lang đã được chọn ở Thanh Châu. Lần này, côn trùng gây hại trên toàn bộ Thanh Châu, tất cả các cây trồng đều bị tổn hại ở mức độ khác nhau. Như vậy, những củ khoai lang trong đất chỉ sợ. Dương Thiên Vân gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với suy đoán của Tiêu Linh Lung, tấu chương cấp báo của quan viên Thanh Châu đã nói rõ ràng, dây leo khoai lang trong đất đều bị dân chúng đào lên ăn sạch. Nghe vậy, các quan chức mới nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Vậy là không còn cách nào sao? Tiêu Huyền Sách buồn bã nhìn mọi người, trong lòng vô cùng lo lắng cho tình hình Thanh Châu. Quốc sư cũng đừng thừa nước đục thả câu chứ, ngài hẳn là có biện pháp chứ. Lý Nguyên nhìn thấy khóe miệng Triệu Khang nhếch lên cười yếu ớt. Loại thời khắc này mà Triệu Khang còn có thể cười được, nhất định là có biện pháp. Nghe hắn nói như vậy, sự chú ý của mọi người lại dồn hết về Triệu Khang. Triệu Khang dựa vào ghế, trầm ngâm nói, biện pháp có nhiều. Nhưng nói cho cùng, chuyện trị phần ngọn không trị tận gốc cũng không có ý nghĩa gì, nếu đám người này muốn phát tài quốc nạn. Nói xong, Triệu Khang cười lạnh một tiếng, vậy vừa vặn hợp tâm ý ta. Mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ trong đại điện như tụt xuống một chút, thầm thì trong lòng. Nghe lời này, ý tứ của Triệu Khang là muốn ra tay trừng trị bọn tham quan ô lại. Quốc sư có gì cần cứ nói, Tiêu Linh Lung trong lòng mừng thầm. Triệu Khang đứng dậy nói, kính xin bệ hạ ban bố một đạo thánh chỉ, nói sẽ phái đại thần đến Thanh Châu cứu trợ. Những chuyện khác xin giao cho thần xử lý. Được, vậy nghe theo quốc sư, nữ đế vui vẻ nói, lập tức sai người phát thảo thánh chỉ. Các quan viên còn đang mơ hồ không biết Triệu Khang rốt cuộc muốn làm gì. Hạ triều, sáu bộ thượng thư cũng không rời đi, họ đều sớm nhận được thông báo của Triệu Khang, lúc này tụ tập ở thiên điện. Quốc sư. Thấy Triệu Khang đi tới, mọi người vội vàng đứng dậy chào hỏi. Tất cả ngồi đi, Triệu Khang thuận miệng nói, kéo ghế ngồi xuống. Dương Thiên Vân lên tiếng trước, quốc sư cần chúng ta làm gì? Triệu Khang cười nói, không có gì, chỉ là tìm chư vị đại nhân tìm hiểu tình hình một chút, mặt khác cùng chư vị thông khí. Quốc sư mời nói, mọi người vội vàng ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe. Triệu Khang nói, nếu ta nhớ không lầm. Thanh Châu là nơi giàu có và đông đúc nhất của Đại Càn ta, thị tộc địa phương chiếm cứ, môn phiệt rất nhiều, đúng không? Lòng Lý Nguyên khẽ chấn động, ánh mắt có chút kinh ngạc, hắn đã hiểu ra ý đồ của Triệu Khang. Lúc này, Lý Nguyên nói, quốc sư là muốn mượn lần này Lương Hoang hảo hảo sửa trị Thanh Châu Môn Phiệt tập đoàn. Triệu Khang nhìn về phía hắn, đùa cợt nói, Lý đại nhân, ngươi đây quả là con giun trong bụng bổn quốc sư, Thanh Châu Môn Phiệt thị tộc có hay không thân thích Lý đại nhân? Triệu Khang tuy là cười nói, nhưng mọi người lại không hẹn mà cùng cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hình bộ thượng thư, quan phụ trách an ninh, bỗng giật mình, quốc sư, cái này nếu làm không tốt chỉ sợ sẽ kích động dân phẫn a. Chương 394 mọi người tỏ thái độ. Sự phẫn nộ của người dân ư? Triệu Khang cười khẩy, nghiêng người về phía trước, vệ đại nhân nói là sự phẫn nộ của thị tộc môn phiệt, hay là sự phẫn nộ của bách tính trăm họ? Vệ quan lập tức không nói nên lời. Triệu Khang dựa người ra sau, bắt chéo chân, nhìn chung, xu thế hiện tại ở thiên hạ này là hàn môn quật khởi. Bất kỳ ai muốn nghịch dòng lịch sử, cuối cùng đều sẽ bị bánh xe nghiền nát tan xương nát thịt. Càn quốc của chúng ta, từ quan trường đến dân gian, đầu đầu cũng có bóng dáng của môn phiệt thị tộc. Chúng ta đã để họ nắm quyền quá lâu, đã đến lúc họ phải nhường chỗ. Gọi các vị đại nhân đến đây, là bởi vì ta biết sau lưng các vị cũng có thế gia của mình. Triệu Khang thản nhiên nói, ta không quan tâm đến việc gia đình các vị thế nào, cũng không muốn can thiệp vào tương lai. Tuy nhiên, xin nhắc nhở các vị rằng, tích lũy trăm năm không dễ dàng. Vinh hoa phú quý mà các vị đang hưởng thụ là nhờ công lao của tổ tiên. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Vì vậy, ta sẽ không động thủ với các vị, nhưng từ nay về sau, ai dám dùng thế lực của gia tộc can thiệp vào triều chính. Triệu Khang cười lạnh, bổn quốc sư sẽ không tha thứ cho kẻ nào. Đừng trách ta không nương tay. Sau một hồi im lặng, ngay cả Lý Nguyên, người vốn đồng ý với Triệu Khang, cũng không khỏi chìm vào suy tư. Hắn không thể phủ nhận rằng thành công như ngày hôm nay của bản thân và gia tộc Vương thị có sự đóng góp không nhỏ của Triệu Khang. Nếu không có sự trợ giúp của Triệu Khang, liệu hắn có thể ở tuổi chưa đến 50 đã ngồi lên vị trí binh bộ thượng thư? Mà giờ đây, Triệu Khang lại muốn thanh trừng thế gia môn phiệt, bắt đầu từ Thanh Châu. Lý Nguyên hiểu rõ rằng, với tính cách của Triệu Khang, hắn sẽ không bao giờ làm việc nửa vời. Đây sẽ là một cuộc thanh trừng quy mô lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ thế gia càn quốc. Ai sơ hở một chút cũng có thể bị cuốn vào vòng xoáy này. Dương Thiên Vân trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn Triệu Khang, quốc sư, đại thế này đúng như lời ngài nói, hàn môn quật khởi là tất yếu. Trên đại điện này, vị trí của Dương Lão Thái Sư không ai có thể nghi ngờ. Gia tộc Dương Thị chính là Phù Long Chi Thần, theo chân Tiêu gia tổ tiên khai sáng càn quốc. Sự ảnh hưởng của họ trong triều đình là không thể đong đếm được. Triệu Khang gật đầu, hai tay khép lại, nói khẽ ta không nói suông, triệu tập các vị ở đây chính là để cảnh tỉnh các vị đại nhân. Chuyện này, ta nhất định phải làm, dù cho bệ hạ cũng không thể ngăn cản ta. Mọi người kinh ngạc nhìn Triệu Khang với vẻ mặt lạnh lùng, bỗng cho cảm nhận được sức mạnh to lớn của bốn chữ Triệu Khang quốc sư. Tuy rằng Triệu Khang được phong quốc sư đã một năm nay, nhưng lúc ấy những vị thượng thư đại nhân, thậm chí một số quan lớn ba bốn phẩm cũng không coi trọng hắn. Một thanh niên hơn 20 tuổi, dù có địa vị cao thì làm được gì? Những người đang ngồi đây, ai cũng là lão du tử dày dặn kinh nghiệm trên quan trường hơn 10 năm. Cho dù Triệu Khang quyền cao chức trọng, nhưng để làm được việc lớn, chẳng phải vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của họ sao? Cuối cùng, Triệu Khang vẫn cần đến họ. Nhưng theo thời gian, họ nhận ra rằng mọi thứ không như họ nghĩ. Triệu Khang, kẻ yêu nghiệt này, chỉ trong vòng một năm rưỡi, từ một huyện lệnh nhỏ bé đã trở thành quốc sư. Hắn đàn áp Triệu Kim Sinh, Lâm Vũ, thúc đẩy liên minh càn cảnh, thay mặt bệ hạ cầm quân chống lại Chu Tề, và gần đây nhất là dẹp loạn Ninh Vương. Từng sự kiện, từng bước đi đều vượt xa dự đoán của họ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, kẻ từng chỉ là một viên quan thất phẩm tép diêu ở huyện núi sâu đã biến thành nhân vật quyền lực nhất, dưới một người trên vạn người của Đại Càn. Sự thay đổi ngoạn mục này diễn ra nhanh chóng đến kinh ngạc. Có người khẽ thở dài, đứng dậy chắp tay chào Triệu Khang, sau đó lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, lão sư chỉ để lại một câu nói. Nhờ có quốc sư, càn quốc mới có được sự an bình như ngày hôm nay. Gia tộc Dương nguyện theo sát chí hướng của quốc sư. Triệu Khang cảm kích trong lòng, hướng về bóng lưng của Dương Thiên Vân nói lời cảm ơn chân thành. Lão sư tuy bề ngoài có vẻ cổ hủ, thậm chí trước đây còn từng tranh cãi với hắn, nhưng trong vấn đề đúng sai lại vô cùng rõ ràng. tất cả những gì lão làm đều vì Càn Quốc, điều này khiến Triệu Khang vô cùng kính trọng. Gia tộc Dương của Dương Thiên Vân có thể nói là thế gia có uy tín nhất ở Càn Quốc. Việc lão gia nhân bày tỏ thái độ ủng hộ Triệu Khang thực chất là lời nhắn nhủ cho những người còn lại. Triệu Khang nói gì, chúng ta cứ làm theo là được. Lý Nguyên, Vệ Quan, Vương Nguyên Khánh, Trương Minh Viễn, Phòng Lâm, Dương Càn và những người khác đều đứng dậy. Chư vị đại nhân, xin hãy hết lòng phó tá, nay ta sẽ dặn dò các vị. Triệu Khang khom người hành lễ, cảm ơn chư vị đại nhân. Được chư vị đại nhân ủng hộ, Triệu Khang ta thật may mắn. Quốc sư quá lời rồi. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Phòng Lâm vui vẻ nói, quốc sư, ngài đã nói, các nhà chúng ta chỉ cần thành thật hưởng phúc, đao kiếm sẽ không rơi xuống đầu chúng ta, đúng không? Triệu Khang cười vang, yên tâm, bổn quốc sư không có bệnh đỏ mắt. Mọi người bật cười, chỉ cần được Triệu Khang cam đoan là tốt rồi, những thứ khác đều không cần lo lắng. Yêu cầu các gia tộc thành thật, an phận thủ thường, không nên tham gia vào chuyện không nên, đối với họ mà nói cũng không phải là điều khó khăn. Sau khi tiễn các đại thần, Triệu Khang đi vào hậu cung. Tỷ đệ nữ đế đang chờ hắn, thấy hắn đến, Tiêu Linh Lung nhẹ giọng hỏi, thuyết phục bọn họ rồi. Lão Thái Sư hiểu lý lẽ, đã đồng ý, những người còn lại, dù không muốn cũng chỉ có thể gật đầu. Triệu Khang cười, cầm mồi bên cạnh rắc vào ao, thu hút vô số cá chép tranh đoạt thức ăn. Bầy cá chép tung tăng bơi lội, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Tiêu Huyền Sách tò mò hỏi, hai người nói gì vậy? Sau này ngươi sẽ biết, Huyền Sách, mấy ngày nay chuẩn bị một chút, theo ta đi Thanh Châu. Triệu Khang thuận miệng nói. Tiêu Linh Lung ngạc nhiên, ngươi muốn dẫn hắn đi Thanh Châu. Mặc dù ở trong cung có thể học được nhiều điều, nhưng kiến thức vẫn còn hạn hẹp. Triệu Khang cười nói, nếu muốn biến Huyền Sách thành một vị vua chân chính, thì phải để hắn trải nghiệm mọi thứ. Sau này gặp phải khó khăn, hắn sẽ tự mình tìm ra cách giải quyết. Ta đồng ý. Vậy chúng ta khi nào đi? Tiêu Huyền Sách cười hắc hắc. Triệu Khang nói, đợi lát nữa, chờ bọn họ trở về. Vừa dứt lời, Phương Thiệu, Tổng Chỉ huy Sứ Cẩm Y Vệ đã đến. Bệ Hạ, Điện Hạ, Quốc Sư, Ách, Trấn Quốc Vương Phi đã đến đế đô. Phương Thiệu nhìn Triệu Khang rồi mới nói tiếp. Tiêu Huyền Sách nhìn Triệu Khang với nụ cười nửa miệng, chật chật chật, Trấn Quốc Vương Phi là do Bệ Hạ tự mình sắc phong mà. Triệu Khang ho khan một tiếng. Cảm thấy có chút hơi xấu hổ. Trấn Quốc Vương Phi này chính là Tần Ngọc Phượng. Trước đây, mọi người đều cho rằng nàng đã chết. Tiêu Linh Lung tuy không cam tâm nhưng cũng buộc phải chấp nhận sự thật và sắc phong Tần Ngọc Phượng làm Trấn Quốc Vương Phi. Tiêu Huyền Sách còn chưa kịp hả hê khi thấy Triệu Khang gặp khó đã bị nữ đế trừng mắt cút sang một bên. Hôm nay ngươi đã đọc sách chưa? Chương 395 Hai Nữ Tâm Tư. Phủ Quốc Sư. Nhận được tin báo của Phương Thiệu. Triệu Khang không chần chừ lập tức xuất cung. Vừa bước vào cửa, hắn đã nhìn thấy một bóng người rực rỡ trong bộ áo đỏ thẫm, cùng với một đám nam tử dũng mãnh nhanh nhẹn đang đứng chờ. Công tử, vừa nhìn thấy Triệu Khang, Tần Ngọc Phượng, người mà nàng đã ngày đêm mong nhớ, liền kích động chạy đến ôm chầm lấy hắn. Đã hơn một tháng kể từ khi Triệu Khang rời khỏi Cảnh Quốc. Từ khi hắn lên đường, Tần Ngọc Phượng không lúc nào nguôi lo lắng. Sợ hãi rằng Triệu Khang sẽ thất bại dưới tay Ninh Vương. Mãi cho đến khi đoàn người của Cảnh Đế Ngô Như Long trở về nước và mang tin chiến thắng đến cho nàng, Tần Ngọc Phượng mới thực sự yên tâm. Ngay lập tức, nàng đã phi ngựa không ngừng nghỉ để trở về Càn Quốc. Dọc đường có xảy ra chuyện gì không? Triệu Khang mỉm cười ôm nàng xoay một vòng, ân cần hỏi han. Tần Ngọc Phượng ửng đỏ mặt lắc đầu, không có chuyện gì. Lão gia nói gì vậy, có chúng ta đi cùng dọc đường. Làm sao có thể có chuyện gì xảy ra được? Lý Cầu Đản chế nhạo một tiếng. Những người còn lại cũng ồ lên tán thành. Cũng phải thôi, các ngươi nhìn lão ra xem, trọng sắc khinh hữu thực quá, chỉ lo ôm vợ mà quên mất chúng ta. Điếu ca trêu chọc. Triệu Khang giả vờ tức giận đá văng điếu ca, cút đi. Mẹ kiếp, người có ghê tởm hay không hả? Tần Ngọc Phượng xấu hổ nói một tiếng rồi đi pha trà, trốn vào trong phòng. Triệu Khang nhìn về phía đám người Trương Long. Hôm nay, nhóm người này có thể nói là đã thay đổi hoàn toàn. Nếu như trước kia, Trương Long và những người khác thường ngày trông giống những tên du côn lưu manh, chỉ khi đối mặt với nguy hiểm cận kề mới bộc lộ bản tính hung hãn như chó điên, thì giờ đây hoàn toàn khác biệt. Hơn 100 người đàn ông chỉ đứng im ở đó cũng đủ toát lên một khí thế vô cùng đáng sợ. Từng người đều trở thành những gã trai cơ bắp cuồn cuộn, đặc biệt là Điếu Ca, vốn đã có thân hình cường tráng hơn người bình thường, giờ đây trông như một con quái vật. Cánh tay vạm vỡ của hắn như thể có thể đấm chết người ta chỉ với một cú thôi, dù ở trong đám đàn ông hung hãn này, hắn vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Đây đều là thành quả của việc họ ngày đêm khổ luyện trong quân doanh. Duy chỉ có Lâm Nhị Nghiêu, kẻ cuồng khoa học, vẫn giữ nguyên vẻ ngoài yếu đuối như trước. Có lẽ nguyên nhân là do thời gian qua hắn dành quá nhiều thời gian cho con cháu. Triệu Khang cảm thấy bồi hồi xúc động, cất tiếng chào hỏi, đi nào, vào nhà hết thôi. Hơn 100 người chen chúc trong đại sảnh tiếp khách của Triệu Khang, chật kín không còn chỗ trống. Nhiều người còn phải đứng dọc theo hành lang. Họ theo bản năng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, mấy tháng khổ luyện trong quân doanh đã hôn đúc cho họ thói quen này. Triệu Khang nhìn họ, trong lòng thầm gật đầu. Hắn nhìn về phía Trương Long và Điếu Ca, hai người dẫn đầu nhóm. Hiện giờ thực lực của các ngươi ở Long Vũ tốt như thế nào? Triệu Khang hỏi. Trương Long cất tiếng, hồi bẩm lão gia, đội của ta và Hoàng Thiên Hành là đội tinh nhuệ nhất trong Long Vũ. Chúng ta luôn đứng đầu trong các kỳ kiểm tra huấn luyện. Lần này trở về, Cao Tướng Quân và Thái Tử Điện Hạ của Cảnh Quốc cũng rất luyến tiếc chúng ta. Chúng ta không làm lão gia thất vọng, ngoại trừ Lâm Nhị Nghiêu. Lâm Nhị Nghiêu ở bên cạnh bĩu môi, cái gì mà ngoại trừ ta? Ta mỗi ngày cũng có việc chính sự làm chứ bộ. Triệu Khang nhịn không được bật cười, nghe Trương Long báo cáo, hắn cảm thấy vô cùng tự hào như cha mẹ nhìn thấy con cái trưởng thành. Hắn liên tục khen ngợi họ. Các ngươi đã làm rất tốt, ta sẽ cho các ngươi nghỉ một thời gian, hãy trở về quê và đoàn tụ với gia đình. Triệu Khang nói, sau một thời gian, ta sẽ nhờ Lý Đại Nhân sắp xếp chức vụ trong quân đội cho các ngươi. Nhớ nhé, dù ta là quốc sư nhưng sẽ không bao giờ mở cửa sau cho các ngươi. Các ngươi hãy tự mình phấn đấu để đạt được vị trí cao trong quân đội toàn quốc. Lão gia yên tâm, chúng ta dù chết cũng không để lão gia thất vọng. Trương Long đứng dậy khẳng định. Xin lão gia yên tâm, mọi người đồng thanh hô vang, khiến Triệu Khang suýt điếc tai. Từ bên ngoài vọng vào một tiếng cảm thán, hay cho một đám tướng tài ba. Triệu Khang vội vàng đứng dậy. Nhận ra giọng nói của nữ đế, hắn thầm nghi hoặc và bước ra cửa, nàng sao lại đến đây? Đến xem không được à? Tiêu Linh Lung hừ hừ đáp. Triệu Khang chỉ biết cười trừ. Điếu Ca đứng bên cạnh, mí mắt liên tục giật giật khi nhìn Tiêu Linh Lung trong bộ trang phục bạch y thanh tao như tiên nữ giáng trần. Hình ảnh nữ đế bốn chân phá cửa khi trước vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Trước đây, nữ đế đã từng đến thăm Nguyên Giang nên Trương Long và mọi người đều biết nàng chính là nữ đế Càn Quốc. Lúc này, họ quỳ xuống đất hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Mọi người đứng dậy đi. Nữ đế lên tiếng. Tiêu Linh Lung vội vàng cho phép mọi người đứng dậy. Những người này đều là tâm phúc của Triệu Khang, là những anh hùng đã từng cùng hắn sát cánh chiến đấu và sống sót qua bao trận chiến ác liệt ở Kim Lâm Quan. Nữ đế trong lòng rất biết ơn họ. Bái kiến bệ hạ. Tần Ngọc Phượng bưng nước trà đến, có chút lo lắng. Tiêu Linh Lung mỉm cười, người cũng đứng lên đi, sau này không cần hành lễ với ta nữa. Triệu Khang ở bên cạnh cười trộm, vội vàng bảo đám người Trương Long rời khỏi đại sảnh. Trong phòng chỉ còn lại hắn và hai nàng, Tần Ngọc Phượng đã sớm biết được mối quan hệ giữa Triệu Khang và Tiêu Linh Lung từ Diệp Hồng Tuyết. Lúc này, trong lòng nàng cảm thấy bất an, nàng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chia sẻ Triệu Khang với nữ đế. Hơn nữa, theo quan niệm truyền thống, nàng là người được cưới hỏi đàng hoàng, có danh phận chính thức, vậy chẳng phải nàng mới là vợ cả sao? Nghĩ đến chuyện này, Tần Ngọc Phượng cảm thấy vô cùng kích thích. Để ta đi rót trà, Triệu Khang nhận lấy khay trà từ tay Tần Ngọc Phượng và rót trà cho hai người phụ nữ. Tiêu Linh Lung có chút bồn chồn, nhìn Triệu Khang rồi lại nhìn Tần Ngọc Phượng, trong lòng cũng vô cùng do dự. Nàng vốn không muốn đến đây, nhưng nghĩ đến tương lai của mình. Nếu phải làm vợ lẽ, nữ đế cũng cảm thấy mình bị thiệt thòi. Dù sao nàng cũng là hoàng đế, cho dù sau này không còn là hoàng đế, cũng không thể làm thiếp. Triệu Khang nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng, liền biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Hắn cố ý không lên tiếng, bắt chéo chân uống trà. Cuối cùng, Tần Ngọc Phượng vẫn cẩn thận nhìn về phía hai người, công tử, bệ hạ. Hả, hai người cùng nhìn sang. Nhất là ánh mắt của nữ đế khiến Tần Ngọc Phượng cảm thấy áp lực. Nhưng nàng vẫn cố lấy dũng khí, mạnh mẽ trấn tĩnh lại, bệ hạ, Ngọc Phượng không dám hy vọng xa vời có thể đạt được điều gì hơn nữa, chỉ mong sau này được hầu hạ công tử tả hiểu, làm nô làm tỳ cũng cam lòng. Triệu Khang cảm thấy ấm áp trong lòng. Tiêu Linh Lung ngượng ngùng cười, không, không có gì. Được rồi, nhìn các ngươi cái dạng này. Triệu Khang giờ khóc giờ cười kéo hai người, trước tiên hãy nói rõ, bất kể thân phận cao thấp, hai người các ngươi và Hồng Tuyết đều là những người vợ hiếm có của Triệu Khang ta. Khi mọi chuyện ổn định lại, chúng ta sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc để sống ẩn dật cả đời. Hai nàng nghe vậy liền nhìn nhau, giờ phút này đều hiểu được tâm ý của Triệu Khang. Nếu vậy thì còn gì phải so đo nữa. Chương 396 xuất phát đi Thanh Châu. Hai nữ nhân gặp nhau, xóa tan đi những cảm giác bối rối và khó chịu trong lòng. Tiêu Linh Lung sau khi trò chuyện một lát thì cáo từ ra về. Lúc đi, nàng còn dặn dò Triệu Khang sẽ sắp xếp cho đám người Trương Long một cách chu đáo. Triệu Khang cũng nhân cơ hội cho đám người Trương Long nghỉ nửa tháng để mọi người có thể trở về quê hương Nguyên Giang đoàn tụ với gia đình sau bao ngày xa cách. Quốc sư phủ bỗng chốc trở nên vắng lặng, nhưng Triệu Khang cũng đã quen với điều này. Trước kia, ngoài những người hầu trong phủ, cũng chỉ có hai chủ nhân là Triệu Khang và Tần Ngọc Phượng. Ăn tối xong, tận hưởng làn gió mát, hai người tựa vào nhau ngắm nhìn cảnh đêm. Tần Ngọc Phượng biết rằng Triệu Khang sắp sửa phải lên đường đến Thanh Châu. Dù không nói gì, nhưng trong lòng nàng cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi phải xa Triệu Khang. Khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ dẫn nàng đi du ngoạn khắp nơi. Phải thừa nhận rằng dù ở bên nhau cùng một chỗ, thời gian ta dành cho nàng vẫn là ít nhất. Triệu Khang áy náy nói. Tần Ngọc Phượng vội lắc đầu, tựa đầu nhỏ vào vai Triệu Khang, công tử đừng nói vậy, công tử là người làm đại sự. Hơn nữa, công tử chưa bao giờ ghét bỏ xuất thân của thiếp, thiếp đã rất thỏa mãn. Giờ đây mọi người đều gọi thiếp là vương phi của quốc vương Trấn Đại Càn, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ thiếp đây. Trước kia, sao thiếp dám mơ về điều này? Tất cả đều do công tử ban cho thiếp, thiếp đã rất biết ơn. Vậy tại sao khi nghe nói ta sắp đi Thanh Châu, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi lại nhếch lên như muốn treo bình dầu vậy? Nào có, công tử đừng trêu chọc thiếp, Tần Ngọc Phượng ngượng ngùng nói. Triệu Khang cười ha hả, rồi cúi xuống dịu dàng nói, nàng phải tin tưởng. Trong lòng ta, nàng và hai người kia đều quan trọng như nhau. Với lời hứa này của công tử, thiếp dù chết cũng không hối tiếc. Ôm chặt Triệu Khang, trong lòng Tần Ngọc Phượng trào dâng niềm hạnh phúc vô bờ bến. Dù là nữ nhân hiểu lý lẽ đến đâu, những cảm xúc tự nhiên vẫn không thể nào kìm nén được. Huống hồ hai nữ nhân khác bên cạnh Triệu Khang còn là nữ đế Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết, những nữ nhân xuất chúng nhất thiên hạ. Với Tần Ngọc Phượng mà so sánh, dù dung mạo nàng cũng thuộc vào hàng bậc nhất, nhưng ít nhiều vẫn có chút tự ti và mặc cảm. Hơn nữa, xuất thân của nàng không tốt đẹp, vì vậy trong lòng Tần Ngọc Phượng vẫn luôn coi mình là nô tỳ của Triệu Khang, và vì vậy mới gọi Triệu Khang là công tử. Hôm nay được chính miệng Triệu Khang thừa nhận, trong lòng nàng cảm thấy hạnh phúc hơn tất cả tài sản trên thế gian. Nhẹ nhàng áp tai vào Triệu Khang, Tần Ngọc Phượng cất tiếng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút ngượng ngùng. Nghe nói công tử ở chỗ Diệp tỷ tỷ không chiếm được tiện nghi gì, còn ăn thiệt thòi lớn. Triệu Khang nhướng mày, lời đồn từ đâu ra vậy? Ta há lại để mình rơi vào thế hạ phong trước mặt nàng. Đều là lời đồn. Tần Ngọc Phượng khẽ cười, chính miệng nàng ấy nói với thiếp đấy. Cái gì, loại chuyện này mà cũng dám nói lung tung. Để xem ta sau này chỉ tội nàng thế nào, cho nàng biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức, phu vi thê cương. Triệu Khang tức giận. Tần Ngọc Phượng nhìn Triệu Khang với ánh mắt sâu kín, vậy mấy ngày nay có thể trước tiên dạy thiếp thân hay không? Đôi mắt long lanh như nước, bờ môi đỏ mỏng, dung nhan tuyệt mỹ của nàng mang theo một chút u hoán. Làm sao Triệu Khang có thể để giai nhân như vậy thất vọng? Tinh thần chấn động, Triệu Khang ôm lấy Tần Ngọc Phượng và đá văng cửa phòng. Đêm xuân quý giá, từng khoảnh khắc đều đáng giá ngàn vàng, khiến người ta lưu luyến quên cả thời gian. Suốt hai ngày liền, Triệu Khang không hề đến triều đình, dùng hết 18 ban võ nghệ để thỏa mãn cho người đẹp. Cho đến khi tan biến hoàn toàn sự u hoán trong lòng nàng. Tại Hoàng Cung, Triệu Khang đặt một chồng ngân phiếu lên bàn đá. Số tiền này do Tần Ngọc Phượng mang về, ước chừng 10 triệu lượng, trừ đi 500 vạn mà Triệu Khang giữ lại, còn lại là số tiền mượn từ Cảnh Quốc. Đối với việc này, Ngô Như Long rất hào phóng, bởi vì bạc trong quốc khố hiện nay đều là do Triệu Khang, hố, được từ Tề Quốc. Nhìn chồng ngân phiếu dày cộp kia, hai mắt của Tiêu Linh Lung và Tiêu Huyền Sách đều sáng rực. Cái này, nhiều tiền quá, Tiêu Huyền Sách thốt lên, suýt nữa lao vào. Vẫn là nữ đế bệ hạ nhanh tay hơn, chộp lấy một nắm tiền và nhét vào túi, cái này không phải cho ngươi. Ta biết chứ, lão Triệu ngươi cái này cũng quá thiên vị, có cho ta tí tẹo không? Ánh mắt khát khao của hoàng tử điện hạ nhìn chằm chằm Triệu Khang. Triệu Khang liếc mắt, ngươi không lo ăn không lo mặc, cần gì nhiều tiền đến vậy? Hết rồi. Ngươi nói vậy ai sẽ ngại tiền nhiều? Hơn nữa, ta dù sao cũng là em vợ ngươi. Tiêu Huyền Sách lầm bầm. Triệu Khang kêu lên, đến đây, cho cậu em vợ này. Nói xong, Triệu Khang rút một tờ ngân phiếu từ tay nữ đế bệ hạ và đưa cho Tiêu Huyền Sách. Tiêu Huyền Sách còn chưa kịp vui mừng, ngân phiếu đã bị Tiêu Linh Lung giật lấy. Làm gì vậy đại tỷ, đây là lão Triệu đưa cho ta. Tiêu Huyền Sách phản ứng. Người có ý kiến gì không? Tiêu Linh Lung ngạc nhiên hỏi. Không, không sao, đều là của ngươi cả. Hoàng tử điện hạ cắn răng nói. Triệu Khang trong lòng vui vẻ, được rồi, chúng ta sắp phải đi rồi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng từ lâu rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu Huyền Sách háo hức nói, mọi buồn bực trong lòng đều tan biến. Buổi chiều phải lên đường, Triệu Khang nói. Nhanh vậy sao? Tiêu Linh Lung hỏi. Chậm một chút thì tình hình thiên tai sẽ càng thêm nghiêm trọng, phải nhanh chóng lên đường thôi. Ta sẽ lập tức sai người đi chuẩn bị, Triệu Khang giải thích. Nghe Triệu Khang nói vậy, Tiêu Linh Lung vội vàng đứng dậy. Không cần đâu, ngựa ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ sau khi chúng ta đi rồi ngươi hãy cho đội cứu trợ xuất phát là được. Triệu Khang nói. Ta hiểu rồi, các ngươi phải cẩn thận hết sức, Tiêu Linh Lung dặn dò. Triệu Khang gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, không chần chừ thêm nữa, vào buổi chiều Triệu Khang cùng Tiêu Huyền Sách thay thường phục rời khỏi đế đô. Hai người cưỡi ngựa nhanh từ đế đô chạy đến Thanh Châu. Với tốc độ hiện tại, chỉ mất khoảng 5 ngày là họ có thể đến nơi. Dọc đường đi, Tiêu Huyền Sách luôn tỏ ra rất phấn khích. Lão Triệu, lần này chúng ta đi nên làm như thế nào? Tiêu Huyền Sách hỏi. Khi nào đến nơi, ngươi nghe theo ta là được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận. Triệu Khang dặn dò. Uống một ngụm nước, Triệu Khang đưa túi nước cho Tiêu Huyền Sách và nói, chuyện này rất quan trọng, nếu lộ ra sẽ không hay đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghe theo ngươi. Này lão Triệu, mấy ngày nay ta quan sát tình hình Thanh Châu, ngươi định bắt đầu từ nhà nào? Tiêu Huyền Sách hỏi. Thanh Châu có rất nhiều gia tộc thế lực, nhưng nói về những nhà thực sự hùng mạnh thì chỉ có vài nhà, bao gồm Mã Vương, Mô Tần, Vương Gia, và Lý Gia. Bốn gia tộc này có thể nói là những thế lực hàng đầu của Thanh Châu, những gia tộc nhỏ hơn đều phải dựa vào họ để tồn tại. Bốn gia tộc này cũng là những thương nhân lương thực lớn nhất Thanh Châu, kiểm soát 6 thành lượng lương thực của khu vực. Nói cách khác, hầu như mọi hạt gạo mà người dân Thanh Châu ăn đều đến từ tay bốn gia tộc này. Ta vẫn chưa nghĩ kỹ, gặp ai thì làm người đó thôi. Ai là người đang trục lợi từ quốc nạn thì chúng ta sẽ trừng trị kẻ đó. Triệu Khang nói. Ha ha, ta thích kiểu này. Tiêu Huyền Sách cười lớn. 6 ngày sau, hai người Triệu Khang cưỡi ngựa nhanh như bay cuối cùng cũng nhìn thấy tường thành Thanh Châu. Ven đường, có từng tốp người tụ tập lại. Nhìn từ cách ăn mặc và đi đứng, họ có vẻ là những dân thường bình thường. Họ ngồi đó, vẻ mặt vô thần, dựa vào nhau. Trên đường đi vào Thanh Châu, Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách đã gặp không ít cảnh tượng như vậy. Chương 397 thành Thanh Châu. Cánh đồng lúa mạch vàng bị tàn phá nặng nề bởi sâu bệnh, các loại cây trồng cao lương khác cũng không khá hơn là mấy. Trước khi đến đây, Triệu Khang đã tìm hiểu qua và biết rằng nguyên nhân gây hại cho mùa màng ở Thanh Châu lần này chính là châu chấu tai, một loại côn trùng vô cùng đáng sợ. Loại côn trùng này khi xuất hiện sẽ gây ra đòn giáng mạnh cho cây trồng nông nghiệp. Chúng ăn tất cả các loại thức ăn mà chúng có thể với khả năng sinh sản, bay lượn và ăn uống phi thường khiến việc tiêu diệt chúng trở nên vô cùng khó khăn. Có thể nói châu chấu là một trong những loại sâu bệnh nguy hiểm nhất, hình ảnh từng đàn châu chấu di chuyển qua cánh đồng khiến người ta rùng mình kinh sợ. Thanh Châu hiện nay đang phải gánh chịu hậu quả của nhiều đợt tấn công của châu chấu, khiến cho toàn bộ cây trồng trong khu vực đều bị ảnh hưởng nặng nề. Điều đáng lo ngại nhất là chỉ còn 1-2 tháng nữa, những cây lương thực này sẽ đến kỳ thu hoạch. Tình cảnh này khiến cho người ta không khỏi căm phẫn. Được rồi, đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi. Triệu Khang lên tiếng, ánh mắt Tiêu Huyền Sách mới thu hồi lại. Hai người họ đã đến Thanh Châu vào ngày hôm qua, giờ đi thẳng vào thành. Dọc đường đi, Hoàng tử Điện Hạ đã trao hết số tiền bạc mang theo cho những người dân gặp nạn ven đường. Nếu không được Triệu Khang ngăn cản, hắn thậm chí còn muốn giết ngựa để cho họ ăn thịt. Nhờ sự giúp đỡ của lính gác thành, hai người họ dễ dàng đi vào thành Thanh Châu. Trước mắt họ hiện ra khung cảnh sầm uất với những mái ngói xanh và con đường lát gạch. Trên sông trong thành, những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trôi nổi. Trên mũi thuyền, những thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi. Nhìn kỹ ra, mỗi chiếc thuyền đều có một người phụ nữ như vậy. Người phụ nữ chân trần ngồi ở mũi thuyền, sắn cao ống quần lộ ra bắp chân nõn nà. Bàn chân trắng ngần của họ đung đưa theo nhịp sóng xanh biếc, như thể đang âm thầm truyền tải một thông điệp nào đó. Đây chính là những thuyền gái, hay còn gọi là kỹ nữ. Bình thường, những người phụ nữ làm nghề này đều xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Chỉ cần bỏ ra một ít tiền, người có thể lên thuyền và cùng nữ tử trên mũi thuyền vui đùa. Trên đường phố, người dân qua lại ăn mặc lịch sự, hoàn toàn không giống như những người đang phải gánh chịu tai ương. Thậm chí, có người còn mang theo lồng chim đến một góc phố và thi xem chim của ai hót to hơn. Dắt ngựa, Triệu Khang đi trước, Tiêu Huyền xách theo sát sau, trong lòng âm thầm tính toán. Thanh Châu thành dù sao cũng là trung tâm kinh tế của Thanh Châu, nơi tập trung nhiều người giàu có nhất. Do đó, mặc dù tình hình thiên tai ở các địa phương khác trong Thanh Châu rất nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng đến nơi này lại có hạn. Cũng chính vì vậy, dọc đường đi họ gặp không ít người dân chạy nạn đang hướng về Thanh Châu thành. Biết rõ điều này, nhưng Tiêu Huyền Sách bên cạnh lại có chút thắc mắc. Đến gần Triệu Khang, hắn nhỏ giọng hỏi, "Lão Triệu, sao nơi này lại có cảm giác khác biệt với những nơi khác vậy?" Hôm qua khi đi qua một thị trấn nhỏ, họ đã chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn khi người dân chen lấn nhau mua gạo. Nơi đây lại hoàn toàn khác biệt, nhìn qua có vẻ như không có gì bất thường xảy ra. Triệu Khang cười ha hà, Mã Vương Mô Tần đang ở đây, người dân Thanh Châu Thành làm sao có thể đói được. Hơn nữa, nơi đây tập trung nhiều người giàu có nhất Thanh Châu, họ có tiền nên đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Ừ, cũng đúng, Tiêu Huyền Sách gật đầu. Triệu Khang bĩu môi, ra hiệu cho Tiêu Huyền Sách nhìn sang phía trước bên trái. Tiêu Huyền Sách nhìn theo và thấy một chiếc lều tạm dựng lên, từ bên trong tỏa ra hơi nóng hổi từ những nồi cháo lớn. Đột nhiên, có người cầm chiêng trống vang lên, lĩnh cháo. Lĩnh cháo. Vừa gõ chiêng trống, người này vừa đi về hướng cổng thành. Rất nhanh, Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách nhìn thấy hơn trăm người từ ngoài thành ùa vào. Như đàn ong vỡ tổ, họ vây quanh chiếc lều. Tiêu Huyền Sách gật đầu thầm, quay sang Triệu Khang nói, xem ra vẫn còn nhiều người tốt. Đây hẳn là lều cháo do tư nhân lập ra để cứu trợ thiên tai nhỉ? Chắc vậy rồi, hỏi người ta một chút là biết ngay thôi, Triệu Khang nói. Nói xong, Triệu Khang chặn lại một ông lão đang đi ngang qua, lão đại gia, bên kia đang làm gì vậy ạ? Ông lão nhìn thoáng qua hai người, thấy họ dắt theo ngựa, liền cười nói, hai tiểu tử không phải đến đây chạy nạn chứ? Cũng gần như vậy ạ, dọc đường đi chúng ta đã tiêu xài kha khá tiền. Triệu Khang giả vờ tỏ ra khổ sở. Lão đầu ngạc nhiên, tiểu tử nói chuyện hài hước nhỉ. Bên kia là lều cháo do Ngô gia Tam tiểu thư lập ra. Mỗi ngày hai bữa, cung cấp thức ăn cho người chạy nạn. Nếu hai người đói bụng có thể đến đó xin một chén cháo. Tuy nhiên, phải nhanh tay kẻo hết. Lều cháo như vậy có ở cả bốn cửa đông, nam, tây, bắc trong thành. Hai người chú ý quan sát sẽ thấy không ít. Tam tiểu thư Ngô gia. Tiêu Huyền Sách nghi ngờ hỏi. Lão đầu đáp, các ngươi là người nơi khác phải không? Ngô gia Tam tiểu thư Ngô Thanh Loan của chúng ta trong thành này ai mà không biết? Nàng ấy rất đẹp, Tiêu Huyền Sách tò mò hỏi tiếp. Nụ cười trên mặt lão đầu trở nên hèn mọm, đâu chỉ là đẹp à, kia quả thực là đẹp nổi trội, nhất là hai chân nhỏ nhắn kia, chật chật. Mẹ nó, đúng là một lão già dê sồm. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, Tiêu Huyền Sách lại hỏi. Vậy sao trước đây không thấy người tị nạn trong thành? Lão đầu như còn đang đắm chìm trong tưởng tượng về đôi chân dài của Ngô Tam tiểu thư, bị Tiêu Huyền Sách cắt ngang nên có chút bực bội, nói nhảm gì vậy? Muốn cho bọn họ vào thành còn khó, huống chi là cướp bóc nữa. Lũ này đều đói khát đến phát điên rồi. Này, nhìn thấy không, có hộ vệ đi kèm à? Chính là để canh chừng đám dân tị nạn này đấy. Triệu Khang gật đầu hiểu ra, vậy là bình thường họ sẽ chặn người tị nạn ở ngoài thành. Chỉ cho vào lúc phát cháo thôi, đúng không? Đúng vậy, bây giờ lương thực ở đâu cũng thiếu thốn, mọi người đều đổ dồn về Thanh Châu Thành. Nếu không có biện pháp nào thì sẽ dễ xảy ra náo loạn. Lão đầu thở dài nói, quan phủ cũng chỉ có thể bố trí họ ở ngoài thành. Nghe nói đại thần triều đình phụ trách cứu trợ thiên tai sắp đến, cũng không biết tình hình có thể cải thiện được hay không. Cải thiện, ta xem là khó lắm. Một người qua đường nghe được cuộc trò chuyện của ba người họ liền cười nhạo, lần này toàn bộ Thanh Châu chúng ta gặp nạn, không đơn giản chỉ là một hai thành trì. Hàng chục, hàng trăm vạn người đang đói khát, mới hơn một tháng qua còn tạm ổn, nhưng đợi thêm một thời gian nữa, không biết sẽ có bao nhiêu người chết vì đói. Đang nói chuyện, xa xa có một đoàn người ngựa khoảng 20-30 người tiến đến. Lão đầu vui vẻ reo lên với Tiêu Huyền Sách, này, tiểu tử, trước kia ngươi hỏi Ngô Tam tiểu thư phải không? Đây rồi. Triệu Khang nhìn qua, liền thấy trong đoàn người ngựa kia có một nữ tử cưỡi một con ngựa màu đỏ thẫm, khoác áo choàng đỏ, một tay cầm dây cương, một tay quất roi ra. Do khoảng cách khá xa, Triệu Khang chỉ nhìn rõ cách ăn mặc mà không thấy rõ dung nhan. Hắn còn muốn nhìn thêm. Lão già liên tục thúc giục hai người, còn không mau tránh sang một bên, muốn chết à. Tiêu Huyền Sách định hỏi gì đó, nhưng đoàn người của Ngô Tam tiểu thư đã bắt đầu ra lệnh cho người dọn đường. Người đi đường cũng rất tự giác nhường đường, Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách dắt ngựa theo lão đầu đứng sang một bên. Khi nữ tử cưỡi ngựa đỏ thẫm đến gần, Triệu Khang mới nhìn rõ dung mạo của nàng. Nàng có đôi mắt hạnh, lông mày cong, khí chất thanh tao nhưng lạnh lùng, quả là không tầm thường. Tuy nhiên, nàng mặc khá kín đáo nên Triệu Khang không thể nhìn thấy đôi chân mà lão già kia nhắc đến. Tiêu Huyền Sách bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng chỉ như vậy thôi sao? Tưởng chừng như bệ hạ xuất hành chứ. Chương 398 Hỏa Hồ Tàng Long. Tiêu Huyền Sách tuy nói giọng không lớn, nhưng lúc này hai người đang ở khá gần nhau, lại thêm Mộ Thanh Loan đang cưỡi ngựa đi ngang qua, nên lời nói của hắn có thể nghe rõ ràng. Triệu Khang thầm kêu, không ổn. Ngay sau đó, một tiếng ba vang lên trong không trung, như tiếng pháo hoa nổ. Mộ Thanh Loan tay trái cầm trường tiên rung lên, trường tiên đỏ thẫm như con rắn độc uốn lượn trong không trung, quất về phía miệng Tiêu Huyền Sách, có vẻ như muốn ra tay trừng phạt kẻ dám nói hỗn láo này. Triệu Khang phản ứng cực nhanh, tay trái đẩy Tiêu Huyền Sách ra sau, giúp hắn né tránh cố đánh. Nếu không, vị hoàng tử điện hạ này e rằng sẽ phải chịu một trận đòn đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Thanh Loan lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng lại có người dám cản trở mình. Sau cố đánh hụt, nàng ta sừng sốt trong chốc lát, rồi lông mày liễu nhíu lại, tay trái rung lên nhanh chóng, quất roi dài về phía Triệu Khang. Nàng quả là mạnh mẽ. Triệu Khang thầm nghĩ, hai ngón tay của hắn như tia chớp kẹp chặt mũi roi ra. Cú đánh bất ngờ khiến Ngô Thanh Loan sững người. Nàng cố gắng rút roi ra, nhưng hai ngón tay của Triệu Khang như có sức mạnh vô địch, khiến nàng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích. Triệu Khang lên tiếng, Ngô Tam tiểu thư, huynh đệ ta từ bé đã bị úng đá nên hay nói năng bừa bãi. Xin tiểu thư lượng thứ, đừng chấp nhặt với hắn. Chết tiệt, lão Triệu. Lúc nhỏ ngươi mới bị úng đá. Tiêu Huyền Sách thầm mắng. Triệu Khang buông lỏng hai ngón tay, trường tiên rung lên trong tay Ngô Thanh Loan. Có vẻ như vì vừa thua Triệu Khang trong giao tranh, Ngô Tam tiểu thư này đang rất bực bội. Nàng cau mặt hỏi, ngươi tên là gì? Tại hạ Triệu Long, Triệu Khang nói dối. Ngô Thanh Loan hừ một tiếng, Triệu Long, bổn tiểu thư nhớ kỹ ngươi. Đi. Nói xong, nàng kéo dây cương thúc ngựa đi về phía trước. Các hộ vệ bên cạnh cũng hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách, rồi đi theo chủ nhân của mình rời đi. Khi đoàn người Ngô Thanh Loan đã đi xa, lão đầu lúc nãy mới ngạc nhiên nhìn Triệu Khang, hóa ra tiểu tử ngươi là cao thủ ẩn mình. Là võ sĩ giang hồ ư? Triệu Khang khiêm tốn đáp, chỉ học qua vài chiêu thức mèo cào chó sủa, không đáng kể. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên cẩn thận, Ngô gia Tam tiểu thư này nổi tiếng hung dữ. Không biết bao nhiêu đệ tử thế gia ở Thanh Châu Thành đã bị roi của nàng quất. Lão đầu cảnh báo, ngươi vừa rồi làm mất mặt nàng, nàng ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nàng ta có thể làm gì chúng ta cũng không sợ bọn họ, Tiêu Huyền Sách hừ một tiếng. Hắn vốn đã căm ghét tứ đại thương nhân lương thực ở Thanh Châu Thành này vì họ hò hét nâng giá lương thực. Lúc trước Ngô Thanh Loan đã để lại cho hắn ấn tượng không tốt, giờ đây trong lòng càng thêm khó chịu. Được rồi. Bớt nói vài câu đi, Triệu Khang bất đắc dĩ nói, rồi chắp tay chào lão đầu, đa tạ lão gia, chúng ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Triệu Khang dẫn theo Tiêu Huyền Sách tiếp tục đi về phía trước, muốn tìm hiểu tình hình Thanh Châu Thành. Trong lúc đó, Ngô Thanh Loan vẫn còn tức giận khi về đến nhà. Cầu thối tử, tên hầu cận của nàng, nhận lấy trường tiên và nịnh hót, tiểu thư, có muốn chúng ta đi dạy dỗ hai kẻ ngoại tình kia một chút không? Người dám đối đầu với tiểu thư của mình trong Thanh Châu Thành này chỉ có thể là kẻ ngoại tình, vì thanh niên địa phương không có gan làm vậy. Ngô Thanh Loan hừ một tiếng, bổn tiểu thư cũng không phải đối thủ của hắn, mấy tên thối ca nát tôm các ngươi làm được gì. Cẩu thối tử xấu hổ cười trừ, lời nói của Ngô Thanh Loan cũng đúng, nàng ta là thiên tài võ học, dù còn trẻ nhưng đã là cao thủ thất phẩm. Vừa rồi giao thủ với Triệu Khang, nàng ta không thể chiếm được lợi thế, nên đành bỏ qua. Một người đi ngang qua trong sân vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Người đó không khỏi bật cười, ồ, đây là thần tiên nào mà có thể khiến Tam tiểu thư cam tâm chịu thua. Ngô Thanh Loan quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nàng vội vàng chạy đến chỗ người đó, sư phụ, người đã trở lại rồi à? Đồ đệ bảo bối của người bị bắt nạt, người không thể làm ngơ được. Người đến có một thân thanh sam tao nhã, phong thái ung dung. Đôi mắt phượng toát lên vẻ tinh anh. Khuôn mặt trắng trẻo không tì vết cho thấy tuổi tác của hắn khoảng hơn 40. Có thể nói, hắn là một bậc thầy võ học. Ngô Thanh Loan ôm tay sư phụ nũng nịu, tỏ ra rất thân thiết. Sư phụ của nàng có chút giờ khóc giờ cười, xoa đầu nàng, ta vừa đi cứu trợ thiên tai cùng đại tỷ ngươi từ nơi khác về. Còn rất nhiều chuyện phải lo liệu. Dù sao người đã về rồi. Sư phụ, người không thể bỏ mặc con bị người ta bắt nạt. Con còn là đồ đệ bảo bối của người mà. Ngô Thanh Loan nũng nịu nói. Người đàn ông bất đắc dĩ thở dài, được rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm trò trẻ con. Đối phương lai lịch thế nào? Ha ha, con biết là sư phụ thương con nhất mà. Ngô Thanh Loan cười hắc hắc, nàng ta vốn nổi tiếng là tiểu ma nữ, trong Thanh Châu Thành, được nhiều đệ tử thế gia vừa yêu vừa hận. Nhưng trước mặt người nhà, nàng lại hoàn toàn khác, dịu dàng và ngoan ngoãn. Hắn ta tự xưng là Triệu Long gì đó, nhìn qua lớn hơn ta, khoảng 24-25 tuổi. Dáng vẻ bình thường nhưng thân thủ lại rất tốt. Ngô Thanh Loan nhớ lại trận giao thủ với Triệu Khang. Hai ngón tay của hắn ta như kẹp thép, mặc cho ta dùng hết sức lực cũng không thể nào lay chuyển được. Có chút thú vị, người đàn ông tỏ vẻ hứng thú. Ngô Thanh Loan là đệ tử mà hắn dốc lòng dạy dỗ, nên hắn hiểu rõ thực lực của nàng ta. Ít nhất, Ngô Thanh Loan cũng là cao thủ thất phẩm. Không phải là đối thủ mà người bình thường có thể đánh bại. Việc Ngô Thanh Loan tỏ ra kinh ngạc chứng tỏ rằng đối thủ của nàng có thực lực vượt xa so với dự đoán của hắn. Chẳng lẽ là cao thủ giang hồ từ nơi khác đến? Người đàn ông thầm nghĩ, rồi hỏi, Thanh Loan, có sử dụng chân khí khi giao đấu không? Không có, Ngô Thanh Loan lắc đầu. Tại sao? Người đàn ông hỏi tiếp. Câu trả lời của Ngô Thanh Loan khiến mọi người bất ngờ, con không dám. Người đàn ông ngạc nhiên, sao lại không dám? Ngô Thanh Loan nhớ lại vẻ mặt của Triệu Khang khi nói chuyện, dùng mình nói, lúc hắn nói chuyện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào con, khiến con dùng mình sợ hãi. Giống như hắn ta sẽ giết người bất cứ lúc nào, vì vậy, con không dám sử dụng chân khí. Vẻ mặt người đàn ông trở nên nghiêm túc.